Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở giữa phát ra một đạo tiếng rên rỉ vang, thân hình vừa lui lại đi. Áp lực này quá lớn, để cho nàng có chút không đỡ nổi đến. Cái kia thôn thiên báo nhất tộc cường giả thực lực quá mạnh, bất hủ ngũ trọng thiên tu vi bộc phát ra, xác thực còn không phải dưới mắt tiểu tinh tinh đủ khả năng hoàn toàn tiếp nhận. Tu vi chênh lệch quá khổng lồ lời nói, lại nhiều thủ đoạn cũng khó có thể đền bù. Chỉ ở một lát bên trong, tiểu tinh tinh toàn thân khí tức liền bị nghiền ép mà xuống, điên cuồng địa dao động, như là muốn một bại mà tán. Khắc khắc kiệt. Tiểu nha đầu, ta nói qua, muốn cùng ta tương bính, ngươi chỉ là không biết tự lượng sức mình. Mau nói ra Tán Không Sơn bên trong tình huống, nếu không ta liền không còn khách khí, làm đưa ngươi trấn áp, lục soát ngươi nguyên thần. Cái kia đầu thôn thiên báo cường đại vô cùng, thân thể giống như một dãy núi chiếm cứ, lạnh lẽo lời nói từ nó trong miệng nói ra. Một đôi báo nhãn nhìn chung quanh, lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào tiểu tinh tinh, cười quái dị mà nhìn xem nàng. Mà đồng thời, tiểu tinh tinh biểu lộ cũng ngưng trọng không ít, đối thủ đúng là một cường giả, chính mình dưới mắt muốn chính diện chống đỡ lời nói, hoàn toàn chính xác phi thường gian nan. Sống vô số năm lão quái vật, tại một cái tiểu cô nương trước mặt chiếm cứ ưu thế, cứ như vậy đáng giá ngươi kiêu ngạo à. Đột nhiên, một đạo nếu như vậy nói thanh âm vang lên. Nương theo mà tới, là một đạo áo bào tím bóng dáng xuất hiện tại tiểu tinh tinh trước mặt, cùng này đồng thời. Một cái to lớn ánh sáng chưởng từ nơi này áo bào tím bóng dáng chỗ đánh ra, mang theo đáng sợ lực lượng, trực tiếp nghênh hướng cái kia thôn thiên báo song trảo. Ông ông ông, cái này ánh sáng chưởng vừa ra, nhưng gặp mảng lớn pháp tắc bản nguyên chi lực sôi trào, tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng toàn bộ hiển lộ rõ ràng đi ra, ẩn chứa đáng sợ uy năng. Một thoáng lúc đánh vào cái kia thôn thiên báo song trảo, âm âm, vang vọng giữa trời, to lớn sóng âm khí lãng trùng kích, càn quét bát phương. Chỉ ở trong chốc lát, cái kia bị thôn thiên báo xé mở hư không toàn bộ vỡ nát tại vô hình, hóa về hỗn độn. Nó thân thể cũng là bị có chút chấn lui ra, báo nhãn tràn ngập ra kinh dị chi tình. Nhìn lấy cái kia ánh sáng chưởng cũng là tiêu tán, vô biên pháp tắc bản nguyên lực lượng bại mở, thôn thiên báo nhất tộc vị cường giả này ánh mắt vừa rồi thả buông lỏng một chút. Tiểu tử, ngươi dám cản ta, cái này đầu thôn thiên báo ánh mắt hoành động, nhìn về phía vừa rồi xuất thủ Đỗ thiếu phủ, lạnh lùng địa quát nói. Ta biết rõ các ngươi tư chất bất phàm, mà ta tu luyện vô số năm mới đạt tới bất hủ ngũ trọng thiên, nhưng thì tính sao, chỉ cần có thể trấn áp các ngươi là đủ rồi. Hắn nhìn lấy Đỗ thiếu phủ, trong ánh mắt phóng xuất ra hung ác chi ý. Lúc trước cái này thanh niên áo bào tím một mực không có xuất thủ, nhưng hắn lại không nghĩ tới đối phương thực lực sẽ lợi hại như thế, có thể cản bên dưới chính mình một kích. Cái này tuyệt đối không là người bình thường có thể làm được, mà thôn thiên báo cũng vì chính mình trước kia khinh thị cảm thấy ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, đối diện người trẻ tuổi này, thực lực chỉ sợ sẽ không so với chính mình yếu hơn bao nhiêu. Bất quá, tâm lý kinh ngạc về kinh ngạc, trong lòng của hắn cũng không có quá mức nghiêm túc địa đối đãi cái này sự tình, nay lúc cục diện, đảm nhiệm ba người bọn họ lại như thế nào bất phàm, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy ra ân khung vô hữu thiên vô số sinh linh bao bọc phía dưới. Một cái thiên tài nếu là quá sớm địa vẫn lạc, như thế nào đi nữa kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ có thể biến thành một cái bi kịch. Ta khuyên ngươi sớm đi tránh ra, nếu không cái thứ nhất làm đưa ngươi đánh giết. Thôn thiên báo con ngươi băng lãnh, trừng trừng mà nhìn xem Đỗ thiếu phủ, không che giấu chút nào trong đó sát ý. Thật sao? Đỗ thiếu phủ bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng dạng này hỏi ngược một câu. Sau đó, hắn bước ra một bước, trực diện cái này đầu cự thú, thân thể ở tại trước mặt phản phất là đối một tòa núi lớn vậy mịt mù nhỏ. Nhưng mà Đỗ thiếu phủ trên người cái kia cổ khí thế, lại là không kém chút nào đối phương. Lão cha. Lão đại, tiểu tinh tinh cùng Đỗ tiểu yêu hai người nhìn thấy Đỗ thiếu phủ tiến lên, không khỏi đều là gấp rút mà mở miệng. Bọn hắn sớm đã biết rõ Đỗ thiếu phủ thực lực có to lớn tiến bộ, so với chính mình hai người cũng không biết rõ mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng hai người lại không dám hướng kinh khủng nghĩ, dù sao bọn hắn tu luyện năm tháng không sai biệt nhiều, chính mình hai người tại thu được Tán Không Sơn bên trong thiên lớn cơ duyên về sau, mới có bây giờ tu vi. Mà Đỗ thiếu phủ những năm qua này, cũng tất nhiên có kinh nghiệm của mình. Nhưng mà muốn cùng bất hủ ngũ trọng thiên chống lại, hẳn là còn không phải cái gì chuyện dễ dàng. Bởi vậy, tiểu tinh tinh cùng Đỗ tiểu yêu đều có chút bận tâm tới. Chỉ bất quá, hai người lên tiếng về sau, Đỗ thiếu phủ nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương. Sau đó, hắn mắt thấy trước mắt to lớn thôn thiên báo bản thể, mở miệng nói, ta cũng khuyên ngươi sớm đi tránh ra, nếu không nếu là cưỡng ép xuất đầu lời nói, chết người khẳng định không phải ta. Đỗ Thiếu Phủ trong khi nói chuyện, ánh mắt lại là nhìn về phía xa xa rất nhiều bất hủ cao giai cường giả. Một vị bất hủ ngũ trọng thiên thôn thiên báo, hắn xác thực không quá để vào mắt, sâu cạn của đối phương vừa mới đã bại lộ một chút, Đỗ Thiếu Phủ cũng không e ngại, chân chính đối thủ, vẫn là những cái kia chưa từng có chỗ động tác cường giả, đó mới là chính mình ba người lớn nhất uy hiếp. Tốt tiểu tử cùng vọng, đã ngươi chính mình không biết tự lượng sức mình, cái kia ta liền đến cái giết gà dọa khỉ tốt. Thông thiên báo nhất tộc bất hủ ngũ trọng thiên cường giả quát khẽ một tiếng, hắn có chút tức giận, bị một cái tuổi quá trẻ hậu bối khinh thị, để hắn làm sao có thể nhẫn. Trong lời nói, báo hình bản thể chính là động, bốn vó đạp tại hư không bên trong, từng vòng pháp tắc bản nguyên gợn sóng lan ra, giống như đi tại sóng nước phía trên đồng dạng. Đây là không gian pháp tắc hoa văn, phút chốc giam cầm vùng đất này, đem cái kia thanh niên áo bào tím thân thể cũng là bao khỏa ở bên trong, chăm chú địa trói buộc, để tránh đối phương bỏ chạy. Trừ cái đó ra, không gian chung quanh tại không ở địa chấn động lên, giống như ngưng động đồng dạng, tựa như gạch đá, hung mảnh đè ép xuống tới. Nhưng gặp hư không bên trong giống như xuất hiện một đạo vắt ngang thành tường, tất cả đều là lấy Đỗ Thiếu Phủ vì trung tâm bắt đầu di động, vĩ lực bắn ra, như là muốn đem ép thành bột mịn. Vậy thì đi thử một chút, đến cùng ai là gà ai là khỉ. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, một bộ áo bào tím kéo căng thẳng tắp, giống như tiêu thương đồng dạng. Tại hắn trên thân, từng mảnh pháp tắc ánh sáng giống như nước suối chảy xuôi xuống tới, có bốn loại khác biệt vận vị tại tiêu tán. Tình huống như vậy vừa ra, chung quanh vô số cường giả giống như là đồng thời bị nắm cổ họng, không ai có thể nói đến ra lời nói đến. Cái kia, đó là tứ đại nguyên thủy pháp tắc. Mỗi cái người tâm lý đều dâng lên một câu như vậy lời nói tới. Bọn hắn không khó cảm giác ra, Đỗ Thiếu Phủ trên thân chỗ phiêu đãng xuất hiện vận vị bên trong, thế mà bao hàm toàn bộ tứ đại nguyên thủy pháp tắc. Một màn như thế, khiến cho vô số người đều ngạc nhiên đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn trái tim nhịn không được phanh phanh nhảy lên, cảm giác mình đều nhanh hít thở không thông. Làm sao có thể đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc? Điều đó không có khả năng. Đỗ Thiếu Phủ đối diện, cái kia thôn thiên báo nhất tộc cường giả cũng là cả người đều choáng váng đồng dạng, không được địa thì thào nói rằng, hắn hai mắt mở cực lớn, như là ngây dại đồng dạng, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt, thế nhân đều biết rõ, thế gian hết thảy, đều có thể đổ cho tứ đại nguyên thủy pháp tắc diễn sinh thái độ, nhưng mà sinh linh tu luyện, tuyệt đại đa số đạt tới nhất định cảnh giới về sau, nhất định phải chém mất lòng chim, tái tạo chân ngã, loại bỏ rất nhiều đối với mình vô dụng pháp tắc, chỉ chuyên chú tại một đạo, từ đó mới có càng lớn cơ hội siêu thoát bất hủ chi cảnh. Toàn bộ trong vòng 33 ngày, nắm giữ hai đầu nguyên thủy pháp tắc sinh linh không dám nói không có, nhưng tuyệt đối thưa thớt, mỗi một vị xuất thế, đều đủ để chấn kinh đương thời. Lúc trước, cái kia tiểu nha đầu lấy ba loại nguyên thủy pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt nghiền ép liệt thiên thần thiềm nhất tộc bất hủ tam trọng thiên cường giả, quả thực để đám người hung hăng chấn kinh một thanh. Cũng nguyên nhân chính là này, bọn hắn mới hoài nghi đối diện mấy người đến từ một cái phi thường kinh khủng thế lực. Nhưng này lúc ân khung vô hữu thiên rất nhiều người ở đây, rất nhiều thế lực đoàn kết tại một khối, muốn đoạt được cái kia tán không sơn bên trong chỗ tốt, tự nhiên là không có quá nhiều tâm mang sợ hãi, dù sao một phương thế lực lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng toàn bộ một phương lớn thế giới chống đỡ. Mà bây giờ, cái kia thanh niên áo bào tím triển lộ ra hết thảy, lại là lần nữa để đám người tâm lý sinh ra vô cùng ý hoảng sợ, ai cũng khó mà tin tưởng đây là sự thực. Tại sao có thể có người có thể đồng thời nắm giữ bốn đầu hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc? Bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì mấy cái này tuổi trẻ hậu bối đều là như thế khủng bố? Nhưng mà, tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng vừa mới dâng lên, một màn kế tiếp, để bọn hắn cơ hồ là muốn trái tim đột nhiên ngừng, tắc nghẽn mà chết. Nhưng gặp cái kia thanh niên áo bào tím trên thân, các loại pháp tắc bản nguyên lực lượng điên cuồng diễn sinh lưu chuyển, thời gian pháp tắc thâm thúy khó minh, không lưu loát không thể nắm lấy. Không gian pháp tắc rộng lớn cuồn cuộn, bao quát vạn vật, vật chất pháp tắc phức tạp hỗn tạp, bao hàm toàn diện, sinh mệnh pháp tắc tự dưng huyền diệu, tạo thành vạn linh. Cái này tứ đại nguyên thủy pháp tắc cùng nhau chấn động, đang vào lẫn nhau dây dưa, hóa thành ống ánh khắp nơi vòng ánh sáng, tại thanh niên áo bào tím quanh người phi tốc vận chuyển. Cái này vòng ánh sáng bên trong, có một cổ dị dạng khí tức khuếch tán, trải ra tại hư không bên trong, cho dù là cách xa xôi khoảng cách vô số cường giả. Tất cả đều bởi vì cái này khí tức mà cảm thấy thân thể như nhũn ra, những cái kia bất hủ cao giai cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cũng là từng cái toàn thân hung hăng run rẩy. Đạo vận. Đây là đạo vận. Thế nào lại là đạo vận, sinh ra đạo vận, chuyện này quá đáng sợ. Hắn đến cùng là cái gì cảnh giới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn. Của hắn trên thân làm sao lại xuất hiện đạo vận, tất cả mọi người là hoảng sợ, cảm giác thần kinh đều căng cứng tới cực điểm, muốn đứt đoạn. Cái kia thanh niên áo bào tím trên người khí thế, rõ ràng chỉ là bất hủ chi cảnh biểu hiện, căn bản không có đạt tới tọa vong chi cảnh, làm sao lại sinh ra đáng sợ như vậy đạo vận. Cái này quá không hợp lý, hoàn toàn là không thể tưởng tượng sự tình. Vô số cường giả đều tại thời khắc này bị chấn động đến, ai cũng không cách nào lý giải, bất hủ chi cảnh làm sao lại ngưng tụ lại đạo vận. Chương 2917, khuyên các ngươi một câu. Cũng liền là tại ân khung vô hữu thiên vô số cường giả trung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân thể chậm rãi dậm chân đi ra, âm âm, tiếng vang chấn theo trời lên, cái kia bị thôn thiên báo nhất tộc cường giả ngưng kết mà lên không gian từng khúc vỡ toan, giống như đá vụn đồng dạng bắn tung tóe ra, đáng sợ phong tỏa trói buộc, trong nháy mắt tan rã mà đi, trong hư không hoành động cự khối, cũng là nhận lấy cường hãn áp bách chi lực, tốc độ hạ xuống, di động đều trở nên dị thường gian nan. Bất hủ ngũ trọng thiên cường giả công kích, bị Đỗ Thiếu Phủ chống lại xuống tới, nhìn qua như là cử trọng nhược khinh đồng dạng, tứ đại nguyên thủy pháp tắc bản nguyên cùng đạo vận xen lẫn phía dưới, ngạnh sinh sinh là chấn nhiếp rồi cái kia thôn thiên báo nhất tộc cường giả. Trong chiến đấu còn dám xuất thần, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nổi lên cười lạnh chi ý, hắn nhìn qua cái kia đầu thôn thiên báo bản thể, ngoài thân từ tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực ngưng tụ ra vòng ánh sáng trong nháy mắt bắn ra, hung hăng địa đánh vào đối phương trên thân. Phốc, cái này đạo vòng ánh sáng giống như thần binh lợi khí đồng dạng, tùy ý cắt chém, một thoáng lúc liền đem cái kia thôn thiên báo bản thể đụng bay, có máu tươi bắn tung tóe tại không gian bên trong, nhuộm đỏ trời cao, cái kia không gian bản nguyên lực lượng bị ma diệt ra, hóa thành bột mịn. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ vòng ánh sáng cũng là nổ tung, tiêu tán tại trong lúc vô hình, tiểu tử thật lợi hại, thôn thiên báo bản thể bắn ngược, ngừng đứng ở phương xa hư không, oán hận mà nhìn xem thanh niên áo bào tím. Cắn răng nói rằng, hắn tu luyện đến nay, rất ít ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất là bị một vị hậu bối làm bị thương, thật sự là khó mà tiếp nhận sự tình, tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Bất quá, chính mình dù sao cũng là bất hủ ngũ trọng thiên tồn tại, nếu không phải là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc nguyên nhân, mà bị kinh hãi ngay tại chỗ, cũng rất khó bị nó đánh lén đắc thủ. Cho nên này lúc, hắn mặc dù bị một kích trở ra, nhận lấy nhất định bị thương. Nhưng cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng tất cả những thứ này xem ở bên ngoài vô số cường giả trong mắt, lại là cả đám đều lại lần nữa kinh ngạc vạn phần. Tiểu tử kia thực lực tốt khủng bố, lại có thể đánh lui bất hủ ngũ trọng thiên hoang thiên báo. Ta nhìn không thấu tu vi của hắn, không biết rõ hắn cụ thể ở vào dạng gì tầng thứ. Rõ ràng khí tức cũng không phải là đặc biệt cường hãn, lại có thể đánh lui bất hủ ngũ trọng thiên. Không phải trảm chân, cũng không giống bất hủ, bởi vì tại bất hủ cảnh. Là căn bản không có khả năng ngưng tụ xuất đạo vận. Vô số cường giả nghị luận, đáy lòng ngạc nhiên vô cùng. Bọn hắn hôm nay xem như mở một phen nhãn giới, cường giả như vậy không có người được chứng kiến. Ở đây mỗi người trừ khiếp sợ ra, không có còn lại tâm tình. Mà đồng thời, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người cũng đồng thời hung hăng chấn kinh một thanh, hai người chẳng lẽ giật mình địa trừng lớn suy nghĩ, miệng há hốc. Bọn hắn xưa nay không hoài nghi Đỗ Thiếu Phủ thiên phú, nhưng này lúc chỗ cho thấy khủng bố thực lực. Vẫn là không nhìn được để hai người đầu óc có chút quá tải đến. Đỗ Thiếu Phủ thực lực thật là đáng sợ, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu tự hỏi đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng này lúc cũng không khỏi là khó mà tin tưởng trước mắt phát sinh sự tình. Loại này tu luyện tốc độ quá kinh người, bọn hắn đi vào tam thập tam thiên mới mấy trăm năm, Đỗ Thiếu Phủ lại có thể cùng bất hủ ngũ trọng thiên tồn tại chính diện giao phong. Tiểu tử ngươi dám đã thương ta, hôm nay ta muốn ngươi chết không tán thân địa phương. Cái kia thôn thiên báo nhất tộc cường giả càng ngày càng là phẫn nộ, Đỗ Thiếu Phủ càng mạnh, đối với mình mà nói thì càng đánh mặt. Một lúc mới bắt đầu, chính mình thế nhưng là một chút cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Hắn khó mà dễ dàng tha thứ, một cái tuổi quá trẻ hậu bối, thế mà lại đem chính mình làm bị thương. Báo thôn bát hoang, thí thiên phạt địa. Nếu như vậy nói thanh âm từ trong miệng nói ra, mọi người ở đây nhãn quan nhìn chăm chú phía dưới, thôn thiên báo miệng lớn bỗng nhiên mở lớn. Trong miệng xuất hiện một đạo đen nhánh thông đạo, thẳng tắp nối tới trong bụng, cuốn lên đáng sợ màu đen vòng xoáy, âm âm, lập tức, Chung quanh bầu trời từng mảnh vỡ nát, từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xa xa dòng sông tạo nên thao thiên cự lãng, tất cả đều là bị hấp xả đi qua, tiến vào giống như không đáy như vậy miệng lớn bên trong. Cái kia pháp tắc chi lực tại chấn động, bản nguyên sôi trào, dẫn động vạn vật, giết hết hết thảy. Một màn này thật là đáng sợ, tất cả bị khẽ động sự vật tất cả đều bị nuốt tiến miệng lớn bên trong. Cái này căn bản không phải đơn giản thôn phệ, mà là tại không gian pháp tắc tác dụng dưới, nhưng phạm là không gian chỗ gánh chịu hết thảy, đều bị cuốn vào, như là tiến nhập ức vạn trượng vực sâu. Mau lui lại, xung quanh bốn phía, một số tu vi bề ngoài đối với yếu kém người trong nháy mắt chợt lui ra. Bọn hắn cũng không muốn bị nuốt, trở thành thôn thiên báo trong bụng chi vật. Không riêng gì bọn hắn, liền tự Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người cũng là thần sắc có chút nghiêm túc lên. Rất hiển nhiên, cái này đầu thôn thiên báo là thi triển toàn bộ thực lực, vô luận như thế nào đều muốn diệt sát Đỗ thiếu phủ. Lão cha, chúng ta đi ra tay đối phó hắn. Tiểu Tinh Tinh hai con ngươi ngưng tụ lại, hiện ra dị dạng hào quang. Thôn thiên báo thực lực để cho nàng cảm thấy uy hiếp, sợ Đỗ thiếu phủ một người sẽ không ứng phó qua nổi. Không cần. Các ngươi thối lui một số, để cho ta tới liền tốt. Đỗ thiếu phủ lại là nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó hai chân bước cương đạp đấu, như là tại hư không bên trong đâm rễ đồng dạng, một chút bất động. Mặc cho cái kia đáng sợ nuốt lực lượng xả động hắn không gian chung quanh lực lượng, nhưng lại không thể lay động chính mình thân thể mảy may. Tử kim thiên khuyết. Một tiếng quát nhẹ đáng xuất, Đỗ thiếu phủ trong lòng bàn tay quang hoa lóe lên, rộng rãi kiếm xuất hiện, bị cầm thật chặt. Tử kim thiên khuyết tại hoang cổ trong không gian đã qua thật lâu thời gian, gần đây rốt cục đem cái kia thương minh thần quốc Niết Long kiếm toàn bộ thôn phệ hoàn tất, đồng thời hoàn thành dung hợp, Niết Long kiếm hồn cũng là bị luyện hóa, trở thành tự thân lực lượng. Này lúc, phẩm cấp của nó đã là đạt đến thượng phẩm pháp tắc chân khí trình độ, dạng này cấp bậc, cho dù là tại bất hủ cao giai trong mắt cường giả, cũng tuyệt đối là chí bảo. Tiểu tử, chịu chết đi, cái kia thôn thiên báo miệng lớn mở lớn lấy. Như là có thể bao quát bầu trời cùng đại địa, đồng thời còn phóng xuất ra nguyên thần ba động, đối với Đỗ thiếu phủ hét lớn nói, hắn thi triển ra tự thân toàn bộ tu vi, muốn nhất cử đem cái này thanh niên áo bào tím cầm xuống, lấy tuyết chính mình mới vừa rồi bị trọng thương sỉ nhục, nhưng mà Đỗ thiếu phủ lại là không để ý đến hắn, chỉ là ấp ủ lên toàn thân lực lượng, tứ đại nguyên thủy pháp tắc lần nữa chấn động, điên cuồng diễn hóa, đáng sợ bản nguyên chi lực đầu tiên là phân liệt mà ra, hóa thành một vòng bát quái đồ hình. Lấy Đỗ thiếu phủ vì trung tâm ô ô địa xoay tròn lấy, sau đó, phân liệt sau pháp tắc lực lượng lần nữa huyển hóa, toàn bộ bát quái đồ hình biến thành một vòng thần hoàng vậy, bên trong xuất hiện vạn sự vạn vật, như là một phương chân thực thế giới ảnh thu nhỏ. Tất cả sinh ra đạo vận đều là nội liễm xuống dưới, không còn tràn vu biểu mặt, diễn sinh ra đại thiên hình thái, tạo hóa vạn vật, bản nguyên thí không kiếm, giết, dạng này rống to thanh âm từ Đỗ thiếu phủ trong miệng nói ra. Tử kim thiên khuyết bị hắn giơ cao cử nhi lên, thẳng qua đỉnh đầu, ngang nhiên phách trảm xuống dưới, suy, thần hoàng diễn hóa, tất cả lực lượng toàn bộ rót vào tử kim thiên khuyết bên trong, một đạo sáng chói kiếm quang nâng lên, chém chết trời xanh, trong nháy mắt xuất hiện tại thôn thiên báo miệng lớn trên không, tại kiếm quang hạ dưới quá trình bên trong, một đầu kinh khủng hư không liệt phùng xuất hiện, phàm là tiếp xúc đụng phải hết thảy đều bị trong nháy mắt chém chết, kiếm quang trực chỉ thôn thiên báo bản thể. Đây là Đỗ thiếu phủ mạnh nhất thủ đoạn, trực tiếp lấy ra đối địch, nếu là hôm nay phiền phức không thể tránh được, vậy chỉ dùng ra nhất kinh khủng thủ đoạn chấn nhiếp tại chỗ tốt. Ngoài ra, trước đó Đỗ thiếu phủ thi triển bản nguyên thí không kiếm, chính là trực tiếp diễn hóa xuất hiện, này lúc lấy phẩm giai rất là tăng lên tử kim thiên khuyết làm vật trung gian, càng thêm đáng sợ, chính xác như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, ngộ thần sát thần, gặp ma giết ma, thế như trẻ tre, phút chốc bên trong liền trảm đến thôn thiên báo trước người. Phốc, nương theo lấy một tiếng buồn bực thanh âm vang mở, hào quang rực rỡ bên trong, có thể nhìn thấy máu tươi bay lả tả mà ra, giống như mặt trời đỏ vậy chướng mắt, ngao rống, thôn thiên báo thân thể bị hung hăng địa chấn lui ra ngoài, dường như một tòa núi lớn đang lăn lộn, đem hư không nghiền ép được thành phiến sụp đổ, đồng thời trong miệng phát ra thảm liệt TGR, tà, o o o, chung quanh tất cả mọi người có thể thấy rõ, cái kia to lớn báo trên thân bị đại lượng huyết dịch nhuộm đỏ. Đầu lâu chính trung vị đưa càng là xuất hiện một đạo giống như kiếm ngân, chém ra sọ cốt, mảnh xương tùng lộ ở bên ngoài, thôn thiên báo bại, ân khung vô hữu thiên vô số cường giả càng phát trung động vô độ, tất cả mọi người ngạc nhiên đến mức độ không còn gì hơn. Cái kia thanh niên áo bào tím thật sự là quá cường hãn, lại có thể đem một vị bất hủ ngũ trọng thiên cường giả đánh lui, làm đối phương trọng thương đến thế. Tại tuổi trẻ trong đồng lứa, căn bản không ai có thể làm đến điểm này mới đúng. Sinh linh tu luyện cũng như cây cối sinh trưởng đồng dạng, mỗi qua kinh lịch một đoạn tuế nguyệt cũng sẽ ở thể nội lưu hạ tương ứng dấu vết, cho nên này lúc, rất nhiều tu vi thâm hậu hạng người một chút quan sát phía dưới, liền có thể nhìn thấu Đỗ thiếu phủ chân thực niên kỷ. Cũng nguyên nhân chính là này, bọn hắn tâm tình đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Trẻ tuổi như vậy hậu bối, thật là đáng sợ. Đến cùng là cái nào một phương thế lực, mới có thể bồi dưỡng được cái này vậy đáng sợ nhân vật, tiểu tử kia là nhân tộc. Mà đổi thành bên ngoài thanh niên mặc áo vàng là yêu linh, vì trong truyền thuyết xích khảo mã hầu thân thế, cái kia tiểu nha đầu bản thể thì rất khó phán định, phi thường kỳ quái, thật là đáng sợ, khó có thể tin. Bọn hắn phía sau thế lực tuyệt đối cường hãn, chúng ta Ân Khung Vô Hữu Thiên lần này tất nhiên cần phải chặt chẽ đoàn kết, nếu không hậu hoạn vô cùng, ai có thể nhìn ra cái kia thanh niên áo bào tím cảnh giới, ta rất muốn biết rõ, hắn vì sao cường hãn như thế. Ân Khung Vô Hữu Thiên vô số cường giả đều tại nhau nhau nghị luận, mỗi người đều đè nén không được tâm lý ngạc nhiên chi tình. Bọn hắn đều đang không ngừng địa làm phỏng đoán, muốn biết rõ Đỗ thiếu phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ tiểu yêu ba người lai lịch cụ thể, nhưng bằng vào ba người này triển lộ ra tin tức, căn bản không thể nào phán đoán chính xác. Mỗi người đều là nghĩ đến, bọn hắn phía sau thế lực nếu là bởi vì chuyện hôm nay mà bạo phát lời nói, tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Mà đồng thời, tất cả mọi người cũng đều tại hiếu kỳ, muốn biết rõ Đỗ thiếu phủ tu vi thật sự. Bọn hắn nhất làm không hiểu chính là điểm này, vì sao cái kia thanh niên áo bào tím nhìn qua không hề giống bất hủ chi cảnh, lại có thể có được đáng sợ như vậy thực lực, liền tự thôn thiên báo nhất tộc bất hủ ngũ trọng thiên đều có thể tùy tiện đánh lui. Ta nghĩ đến một cái trong truyền thuyết cảnh giới. Mọi người ở đây đều tâm lý tràn ngập vô biên nghi hoặc thời điểm, một vị bất hủ cửu trọng thiên tồn tại mở miệng. Hắn lập tức liền đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Mỗi người đều nhìn chằm chằm hắn, muốn nghe được vậy rốt cuộc là một cái như thế nào cảnh giới, thế mà lại cường hãn đến tận đây. Tộc ta trong điển tịch có chỗ ghi chép, tại viễn cổ thời điểm, ngay từ đầu cũng không có bất hủ, tọa vong hai cái này cảnh giới tồn tại. Hai cái này cảnh giới, lại là thiên địa khai ích về sau một chút thời gian mới dần dần đản sinh, làm lúc chỉ có một cái cảnh giới, gọi là hư đạo chi cảnh. Mà tại làm lúc, một số cường đại sinh linh đạt tới hư đạo cảnh giới, liền có thể ngưng tụ xuất đạo vận. Tới sau cùng, những người này tất cả đều trở thành tam thập tam thiên mạnh nhất tồn tại. Vị cường giả này mở miệng, ánh mắt triển lộ ra minh liệt quang mang, mang theo sáng rực chi ý. Nói đến trong truyền thuyết kia cảnh giới, hắn cũng là nhìn không được càng thêm ngạc nhiên. Mà đi qua nó tự thuật và giải thích, còn lại cường giả cũng là cực kỳ chấn động, tuyệt đại đa số thế lực đều không có được như thế viễn cổ điển tịch. Rất khó biết rõ loại này bí văn, xem như tăng trưởng một phen kiến thức. Trong truyền thuyết, muốn đạt tới hư đạo chi cảnh, nhất định phải đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, đồng thời lẫn nhau dung hợp. Vị cường giả này mở miệng lần nữa nói rằng, hắn nhìn qua phương xa cái kia thanh niên áo bào tím trong ánh mắt, ẩn chứa tố không hết nghiêm túc chi tình. Viễn cổ hai chữ này, dù sao đã là đi qua vô số tuế nguyệt, ai cũng không biết rõ muốn ngược dòng tìm hiểu đến nhiều thiếu niên trước kia. Truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, càng là sớm địa chôn vùi vào trong lịch sử, chỉ lưu bên dưới chỉ nói phiến ngữ ghi chép, hà khắc tu luyện hoàn cảnh, đối với tư chất biến thái yêu cầu, đây hết thảy đều đã chú định viễn cổ về sau không có khả năng có người lại đi bước vào hư đạo. Nhưng ai có thể nghĩ tới, giờ này ngày này, lại có người có thể đặt chân như thế hoàn cảnh, vậy làm sao có thể làm cho người không sợ hãi? Sợ là dạng này tin tức truyền đến tam thập tam thiên còn lại thế giới đi lời nói, trên đời đều muốn vì đó sôi trào. Bị đáng sợ như vậy tin tức chấn mộng, chúng ta nên làm như thế nào, đến cùng muốn hay không giết hắn? Tiểu tử này tuyệt đối lai lịch phi phàm, hư đạo chi cảnh a, nếu như nói hắn không có thâm hậu bối cảnh, đánh chết ta đều không tin. Không tệ. Bất quá hắn bây giờ tu vi còn thấp, còn cũng không đủ thời gian đi trưởng thành đến đỉnh cao nhất địa phương, còn không phải không cách nào trấn sát. Mà nếu là thật giết hắn, tất nhiên sẽ gây nên nó phía sau thế lực điên cuồng trả thù. Làm sao bây giờ? Nếu là không giết hắn, chúng ta cừu oán đã kết xuống, chờ nó trưởng thành lại là phiền toái cực lớn. Chẳng những là dạng này, cái kia Tán Không Sơn bên trong chỗ tốt, ta Ân Khung Vô Hữu Thiên sợ là cũng rất khó chiếm được. Ân Khung Vô Hữu Thiên vô số cường giả cũng bắt đầu lộ vẻ do dự, bọn hắn một phương diện kiên kỵ Đỗ thiếu phủ phía sau khả năng tồn tại khủng bố thế lực, khác một phương diện, lại đối với Tán Không Sơn bên trong bảo vật thèm nhỏ dãi tam xích. Nếu như không đem trước mắt ba người cầm xuống, liền rất khó biết rõ ở trong đó đến cùng có cái gì, làm sao có thể đủ tiến vào, đồng thời toàn thân trở ra. Rất nhiều bất hủ cao giai cường giả đều là do dự, bọn hắn đang suy tư đến cùng muốn hay không xuất thủ trấn sát, quan hệ này lấy bọn hắn sau này hạ tràng, cái này là đang đánh cược. Cược đúng, rất nhiều thế lực đều đưa thăng chức rất nhanh, thực lực tiêu thăng, mà một khi cược sai, có thể sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Không quản được nhiều như vậy, vì chỗ tốt, ta quyết định muốn liều lên một thanh. Vô luận như thế nào, trước bả tán không sơn bên trong bảo vật dò xét đi ra lại nói, kỳ thực không cần giết chết bọn hắn, điều tra những người kia nguyên thần, lưu lại tính mạng của bọn hắn, nên tính là đối bọn hắn phía sau thực lực rất khách khí. Đừng đi động cái kia thanh niên áo bào tím, mặt khác hai cái tuyệt đối có thể xuất thủ, chỉ cần điều tra nguyên thần, không thương tổn tính mệnh liền tốt. Đi qua tốt một phen dãy dùa, không ít người đều là đỏ lên con mắt, cái kia tán không sơn bên trong sự vật, là bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn có được. Phải biết, nơi đây thế nhưng là một chỗ di tích viễn cổ, bên trong tuyệt đối bao hàm đại bí. Nếu là có thể thành công đạt được, ai nói liền không thể khiến các lớn chủng tộc lên như diều gặp gió, thậm chí lăn đứng tam thập tam thiên tuyệt đỉnh. Cơ hội như vậy, tuyệt đối là có, viễn cổ cái kia thời đại quá sáng chói. Chỉ bất quá bởi vì ma tộc sát phạt mới điêu linh mà thôi, nhưng không người nào dám hoài nghi, ai cũng sẽ không cảm thấy còn sót lại vạn cổ tán không sơn lại là một chỗ bình thường địa phương. Đã quyết định, vậy thì động thủ đi. Do dự nữa xuống dưới, ai cũng không biết rõ sẽ xuất hiện biến cố gì. Không nên động cái kia áo bào tím tiểu tử, trước từ thanh niên mặc áo vàng kia ra tay, nếu như không thành công lời nói, lại đối phó cái kia tiểu nha đầu, lưu lại tính mạng của bọn hắn. Đạt được tương quan tin tức liền tốt, ân khung vô hữu thiên rất nhiều bất hữu cao giai cường giả đều làm ra lập kế hoạch, quyết định chủ ý, nhất định phải đạt được tán không sơn bên trong chỗ tốt. Bọn hắn rất nhiều người đều mắt đỏ, bắt đầu hướng phía Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu ba người súng lại mà tới. Rốt cục nhịn không được, muốn cùng nhau tiến lên rồi hả? Nhìn lấy xung quanh bốn phía phát sinh hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hư híp lại, âm thầm lầm bầm nói rằng. Hắn một chiêu đánh lui cái kia đầu thôn thiên báo về sau, không tiếp tục đi truy kích, chung quanh những cường giả kia đã hướng chính mình bước đi lên, xem ra tiếp đó, còn sẽ có một trận ác chiến. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là quan sát hư không, chuyện hôm nay đều tại sư huynh Lục Thiếu Du trong khống chế, hắn chắc hẳn sẽ không mắt thấy chính mình ba người ở đây ăn quá lớn thua thiệt. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lại an ổn không ít, vì đạt được chỗ tốt, thật đúng là đủ điên cuồng a. Tiểu Tinh Tinh có chút ngoác miệng ra, đuôi lông mày cũng là nhíu chặt lấy. Nhiều như vậy cường giả áp bách tới, khí thế cực độ khiếp người, để cho nàng cảm thấy ngưng trọng. Nhân chi thường tình mà thôi, chỉ bất quá những người này quá điên cuồng một số. Cái kia tán không sơn bên trong đúng là còn sót lại có chỗ tốt, chỉ bất quá bị chúng ta đạt được, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn tìm tòi hư thực. Đỗ Tiểu Yêu nhếch miệng, như là mà nói, hắn phi thường lý giải ân khung vô hữu thiên những người này ý nghĩ. Chỉ bất quá cử động của đối phương có chút quá phận, đổi lại hắn mình, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối với không cừu không oán người xuất thủ, cho dù là muốn đoạt được chỗ tốt, cũng nhất định là mình tự mình tiến đến tìm tòi mới là. Ta khuyên các ngươi một câu, ngay tại cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên dậm chân mà ra, đối mặt với ân khung vô hữu thiên rất nhiều cường giả, lạnh lùng mà mở miệng nói ra, nếu là hiện tại thu tay lại lời nói, lúc trước phát sinh hết thảy, ta đều có thể coi như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu các ngươi thật nghĩ một trận chiến, chúng ta nhất định phụng bồi tới cùng, chỉ là đến lúc đó, chỉ sợ các ngươi liền cơ hội hối hận cũng sẽ không tiếp tục có. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt liếc nhìn mà qua, lời lạnh như băng nói vừa ra, nhất thời làm đến chung quanh cường giả bước chân nhau nhau dừng lại, lần nữa sinh ra do dự. Dù sao cái này thanh niên áo bào tím lúc trước cho đám người mang tới chấn kinh quá lớn, hắn nói tới lời nói, mỗi người đều cần hảo hảo quyền sở hữu ruộng đất nhất định một phen. Chương 2918, gặp lại Long Ma Lão Tổ. Đám người tất cả đều là hai mặt nhìn nhau một phen, nghe cái kia thanh niên áo bào tím chỗ nói ra nói, phi thường có ngọn nguồn khí, cái này khiến bọn hắn vừa mới kiên định xuống tín niệm lại sinh ra mấy phần dao động. Đa số người đều tâm lý hoảng sợ không thôi, do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyên bản định đoàn kết nhất trí ân khung vô hữu thiên cường giả, lúc này đều riêng phần mình sinh ra một số tiểu tâm tư. Tại cân nhắc lấy là không muốn lui bước, không trộn lẫn cùng lần này nước đục. Mà chính là ở thời điểm này, nơi này hư không đột nhiên sinh ra một từng vệt sóng gần lăn tăng gần sóng, cơ hồ chính là tại vô thanh vô tức bên trong, một đầu thân ảnh già nua từ đó dậm chân đi ra. Cái này lão giả thân thể không người, đứng tại hư không bên trong phản phất là lung lay sắp đổ đồng dạng, của hắn trên đỉnh đầu chỉ còn bên dưới hỗn loạn vài cọng tóc, khô héo phát trắng. Nó trên trán, hai cây lông giác đen nhánh đỏ bừng, khô quắc mà không sinh cơ. Khuôn mặt của ông lão cũng là như thế, một đạo khắc sâu nếp nhăn trải rộng, tuyên khắc lấy tuế nguyệt tang thương, lại phối hợp cái kia tập tễnh mà đi đi lại, rất có một phen gần đất xa trời vị đạo. Lão giả trên thân cũng không cái gì khí tức ba động, nếu như không phải lăng đứng ở giữa không trung, nhìn qua cùng đồng dạng trong phạm nhân đại nạn sắp tới hỏng bét lão đầu tử cũng không cái gì khác nhau. Nhưng chính là như vậy một vị bề ngoài xấu xí, thậm chí lộ ra rất là yếu đuối lão giả, lại là làm cho chung quanh tất cả mọi người ánh mắt hung hăng địa co rụt lại. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt không tự chủ được địa nhảy mấy cái, ánh mắt hung hăng địa ngưng lên, nhìn qua lão giả trong ánh mắt mang theo khó nén kiên kỵ. Thái Thủy Ma Long nhất tộc Long Ma lão tổ, cái này lão giả hắn làm sao có thể không biết, năm đó ở Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên thời điểm, mình cùng Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam chờ hơn 200 vị bất hủ chi cảnh, bị nơi đó rất nhiều thú tộc bốn phía tấn công, nhưng lại dựa vào hoang cổ không gian tránh né thời gian rất lâu. Chỉ bất quá, về sau bọn hắn thế mà mời ra một vị tọa vong cường giả, tùy tiện liền đem hoang cổ không gian phá giải mà ra, đem chính mình bức ra, cái này lão giả cũng không chính là năm đó cái kia Long Ma lão tổ. Đỗ Thiếu Phủ rất là nghi hoặc, Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc nhiều năm chưa từng đặt chân mặt khác 32 thiên, nhưng hôm nay tại sao lại xuất hiện ở đây? Trên thực tế, không chỉ có là Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy không hiểu, Ân Khung Vô Hữu Thiên vô số cường giả cũng là từng cái buồn bực không thôi. Nhất là những cái kia bất hủ cao giai cường giả, mỗi người đều có thể rõ ràng địa cảm giác được, cái này lão giả thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối là một phương khủng bố chi chủ. Trên thân bên ngoài tràn ngập mịt mờ đại đạo hoa văn, đây là tọa vong cường giả tiêu chí. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, Long Ma lão tổ bên thân, lại là hai bóng người xuất hiện. Một người trong đó là dáng người khôi ngô cự nhân lão giả, thân cao mấy trượng, toàn thân bao trùm lấy da thịt, cơ bắp trắng chắc, xem xét liền biết lực lớn vô cùng dáng vẻ, giống như từng tòa hình người tiểu sơn đứng vững ở đó, cực kỳ rung động. Người thứ hai lộ ra sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Nhìn giống như theo lúc muốn đoạn khí, một mệnh ô hô bộ dáng, nhưng mà bọn hắn đều là toàn thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt u sắc quang mang, phóng xuất ra âm trầm hắc ám khí tức, cùng giữa thiên địa một loại nào đó đặc biệt vận luật chỗ cộng minh, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để Đỗ Thiếu Phủ bọn người cảm giác được một cổ đáng sợ âm uế khí tức đập vào mặt, để cho người ta nguyên thần chiến lực. Hai người này cùng Long Ma lão tổ cùng một chỗ, đều là như vực sâu biển lớn đồng dạng, ẩn chứa cường đại tuyệt luân ý vị, tọa vong chi cảnh. Đây tuyệt đối là tọa vong chi cảnh, Ân Khung Vô Hữu Thiên cường giả bên trong, có người nhìn không được trung lấy, tại tâm lý âm thầm nói rằng, nhìn ba người này hình dạng, tự hồ là Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên Tam Đại Chí Cường chủng tộc người, ba vị tọa vong lão tổ xuất thế, bọn hắn đi vào Ân Khung Vô Hữu Thiên là muốn làm gì à? Chỉ sợ mục đích không đơn giản, có lẽ là cùng cái kia Tán Không Sơn có nhất định quan hệ, rất nhiều người đều tại tâm lý làm suy đoán, đối với Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên. Không ít người đều có hiểu rõ, chỉ bất quá, biết đạo cụ thể tình huống cũng không có nhiều người, bọn hắn không khỏi là đang ngạc nhiên nghi ngờ lấy, lại có ba vị tọa vong cường giả đột nhiên đến, cũng không biết rõ mục đích của bọn hắn, có phải hay không cùng cái kia Tán Không Sơn có quan hệ. Nếu như đúng vậy, có lẽ hôm nay sẽ còn sinh ra càng nhiều biến cố, chỉ ở đám người chấn kinh tâm tình vừa mới dâng lên thời điểm, nhưng nghe được bá bá bá liên tiếp tiếng vang đẩy ra, hư không lần nữa phát ra lần lượt chấn động. Tùy theo mà đến, là càng nhiều bóng dáng xuất hiện, toàn bộ đi tới nơi này lão giả sau lưng. Xuất hiện những người này, tuy nhiên đều là hình người thân thể, nhưng đều bảo lưu lại một số kỳ dị hình thái, xem xét liền biết là thú tộc cường giả. Tới tới mỗi người, thế mà đều có bất hủ chi cảnh tu vi, thấp nhất đều tại ba, tứ trọng thiên, tổng số cộng lại có hơn mấy trăm ngàn. Dạng này số lượng thật là đáng sợ, sợ là toàn bộ cái kia một giới người mạnh nhất toàn bộ đều xuất động. Người khác không rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ lại là hiểu rõ vô cùng, Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên tất cả bất hủ chi cảnh hết thảy cũng mới mấy chục vạn, cái này còn muốn tăng thêm đại lượng bất hủ nhất trọng thiên, nhị trọng thiên tu vi người. Mà này lúc tới chỗ này, ngoại trừ ba vị tọa vong chi cảnh, những người còn lại thế mà chí ít đều là bất hủ ba, tứ trọng thiên, Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên, đến cùng muốn làm gì à? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chìm xuống dưới, sự tình lại phát sinh mới biến hóa, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chính mình. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Vũ Thái Viêm bọn người từng đã nói với chính mình, Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên vô số chủng tộc, bởi vì một số đặc biệt nguyên nhân, sẽ không rời đi cái kia một giới, mà còn lại thế giới cường giả, cũng chưa có người sẽ đặt chân nơi đó. Là cái gì, lại để nhiều như vậy kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc chen chúc mà tới. Đỗ thiếu phủ sẽ không tin tưởng những người này là hướng về phía tới mình, cũng bởi vì năm đó không thể đánh giết chính mình, từ đó đặc biệt địa đuổi tới ân khung vô hữu thiên. Những người này đến, khẳng định có lấy còn lại mục tiêu. Hắn không khỏi là quay đầu nhìn hậu phương sơn mạch một chút, nhắc tới bên trong hấp dẫn người nhất địa phương, tuyệt đối chỉ có hậu phương cái kia tán không sơn. Đỗ thiếu phủ, đang Đỗ thiếu phủ đánh giá một đám kiền hư tỉnh hoa thiên cường giả thời điểm, cái kia một đám nhân thú tộc trong, cũng là có rất nhiều người thấy được hắn tồn tại, nhất là Thái Thủy Ma Long nhất tộc, Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh Thần tộc cái này tam đại chủng tộc người, bọn hắn đối với cái kia thanh niên áo bào tím hình dạng, có thể nói là vĩnh viễn cũng sẽ không xóa đi. Năm đó, ma tộc hai vị đại nhân phát bên dưới mệnh lệnh, muốn bọn hắn vây giết hơn 200 xâm nhập kiền hư tỉnh hoa thiên nhân tộc bất hủ, mà như chuyện không thể làm lời nói, cũng tuyệt đối phải đánh giết tên kia gọi Đỗ thiếu phủ thanh niên. Nhưng đến sau cùng, bọn hắn lại là thất bại. Tại Thái Thủy Ma Long nhất tộc tọa vong lão tổ xuất thế tình huống dưới, bọn hắn đối mặt hơn 200 bất hủ chi cảnh, thế mà thất bại, nói ra tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Cái kia Đỗ thiếu phủ phía sau thế lực, mang theo một thanh đao xuất hiện tại kiền hư tỉnh Hoa Thiên, trực tiếp liền đem Long Ma lão tổ chấn nhiếp thối lui, cho nên nói, bọn hắn làm sao có thể quên cái kia thanh niên áo bào tím hình dạng, chúng ta lại gặp mặt. Đỗ thiếu phủ song đồng cũng là không tránh không né, chính diện nghênh hướng một đám kiền hư tỉnh Hoa Thiên thú tộc cường giả. Nếu là lúc trước lời nói, chính mình vẫn chỉ là trảm chân cảnh giới, đối phương tùy tiện đi ra một cường giả, đều có thể tùy tiện nghiền sát chính mình. Nhưng bây giờ chính mình sớm đã xưa đâu bằng nay, tăng lên quá nhiều, cho dù là đối đầu bất hủ cao giai người, cũng không hề sợ hãi. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà lại tại ân khung vô hữu thiên. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Thái Thủy Ma Long nhất tộc bên trong, một vị bất hủ cửu trọng thiên lão giả đi ra, lấy tay điểm chỉ lấy Đỗ thiếu phủ, lạnh lùng mà mở miệng nói rằng, hắn trong ánh mắt tràn ngập hào quang cừu hận. Hận không thể trực tiếp xuất thủ đem cái kia thanh niên áo bào tím trấn sát tại vô hình. Ha ha, Đỗ thiếu phủ ung dung cười một tiếng, nhếch miệng, nói, như vậy, năm đó các ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng ta cho tới hôm nay còn tốt sinh sinh địa đứng ở chỗ này. Hắn trừng lên mí mắt, miệt thị mà nhìn xem đối phương, đối mặt năm đó truy sát chính mình những này thú tộc, hắn làm sao lại cho sắc mặt tốt. Xung quanh bốn phía, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ cùng đột nhiên đến cường giả tựa hồ là nhận biết. Đồng thời quan hệ phi thường không hòa thuận, ân khung vô hữu thiên người dây lát lúc đều sinh ra rất nhiều suy đoán. Tiểu tử này cùng kiền hư tỉnh hoa thiên cường giả có thù, vừa thấy mặt liền đối chọi bề ngoài đúng, hẳn là không sai được. Chúng ta trước hãy chờ xem, có lẽ bọn hắn đối đầu tái chiến, tại chúng ta mà nói sẽ có càng nhiều cơ hội. Có ít người bắt đầu ở âm thầm truyền âm, lẫn nhau câu thông suy nghĩ pháp, cái kia tán không sơn chỗ sâu chỗ tốt, không có người cam nguyện từ bỏ. Mà như Đỗ thiếu phủ cùng kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc sinh ra chém giết tranh đấu, đến lúc đó ân khung vô hữu thiên cái này một bên có lẽ cũng có thể được cơ hội, đồng thời còn không cần phải tội cái kia thanh niên áo bào tím phía sau thế lực, quả thật lưỡng toàn kỳ mỹ, ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn là như vậy cuồng vọng a. Năm đó ngươi tại ta kiền hư tỉnh hoa thiên đi sự tình, nhất định phải làm kết thúc, cái này lúc, Thái Thủy Ma Long nhất tộc cái kia tọa vong lão giả đột nhiên mà mở miệng, nhẹ nói. Hắn nghe phi thường bất lực, tự hồ tuyệt không chăm chú bộ dáng, bất quá Đỗ thiếu phủ lại là có thể nghe ra, cái kia trong lời nói xen lẫn khó mà che giấu sát ý, đánh thẳng tới mình, tiểu tử này chính là Đỗ thiếu phủ rồi hả? Năm đó sự tình ta cũng nghe nói, hôm nay lại có thể ở đây đụng tới, vậy liền tuyệt đối không thể lưu, không phải đem chém giết không thể, lão phu cũng biết rõ việc này, thương ta kiền hư tỉnh hoa thiên vô số chủng tộc, càng đem không ít thú tộc làm ăn thịt đến ăn. Bút trướng này, vô luận như thế nào đều là phải thật tốt tính cả tính toán. Long Ma lão tổ bên thân, phân biệt đến từ Lục Huyết Cự Nhân nhất tộc, U Minh thần tộc cái này hai tộc tọa vong cường giả mắt thấy Đỗ thiếu phủ, ánh mắt tất cả đều là nổi lên tinh quang. Trong khi nói chuyện sát phạt chi khí bắn ra, đối với năm đó phát sinh sự tình, bọn hắn làm lúc mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng đều hứng chịu tới riêng phần mình tộc nhân bẩm báo, tự nhiên là biết được. Ma tộc hai vị đại nhân đều đưa tiểu tử này liệt vào tất phải giết người, có thể thấy được nó tất nhiên khác biệt đồng dạng. Mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này, nó phía sau thế lực phi thường đáng sợ, chỉ là chui này máu màu vàng kim trường đao liền đủ thấy đốm. Cho nên hôm nay ở đây gặp phải, há có lần nữa buông tha lý lẽ, chỉ cần đã không còn như chui này trường đao vậy đáng sợ sự vật cùng người xuất hiện, chính mình cái này một bên ba vị tọa vong ở đây, lại thêm hơn mấy trăm ngàn bất hủ chi cảnh. Muốn giết quả thực dễ như trở bàn tay. Muốn giết ta, liền cứ việc phóng ngựa đến tốt. Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhấc ngang, mắt thấy Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên vô số cường giả nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi là muốn như thế nào giết được ta. Mà nếu các ngươi làm không được, vậy thì lại nhiều vì cống hiến một chút thịt ăn đi. Hắn khóe miệng mang theo một tia nhe răng cười chi ý, đối với Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên thú tộc, không có chút nào hảo cảm. Lão cha, những người này ngươi biết, Đỗ Thiếu Phủ bên thân, Tiểu Tinh Tinh mi tâm dấu ấn phát ra yêu diễm hào quang, nàng nhìn thẳng phía trước đại lượng cường giả, lên tiếng hỏi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, không có giấu giếm, nhanh chóng đem Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc lai lịch đại khái nói một lần, nguyên lai là dạng này a. Nếu là một đám bị chà đạp qua mặt hàng, nhưng vì sao lớn lối như thế? Đỗ Tiểu Yêu dắt khóe miệng nở nụ cười, cũng là không sợ tại hơn mấy trăm ngàn cường giả áp bách lực lượng. Đỗ Thiếu Phủ địch nhân, tự nhiên chính là chính mình địch nhân. Mà cái này một số người đã từng bởi vì Đỗ Thiếu Phủ bị nhiều thua thiệt, tự nhiên coi là bị hung hăng lịch lận một phen. Đỗ Tiểu Yêu cho tới bây giờ đều là tổn hại người vô cùng lợi hại gia hỏa, ngay tại lúc này, làm sao lại từ bỏ hung hăng đùa cợt một phen, cũng chính là hắn nói, khiến cho đến rất nhiều thú tộc cường giả sắc mặt đều sụp đổ xuống dưới, âm trầm đến tựa hồ là muốn chảy ra nước. Người trẻ tuổi, người xác thực rất là bất phàm. Long Ma lão tổ mở miệng lần nữa, hắn đối với Đỗ Tiểu Yêu dễu cợt nói mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, lần này, mắt của hắn thần mang tới mấy phần nghiêm túc chi ý, tại cái này nghiêm túc bên trong, còn bí mật mang theo che giấu rất khá rung động chi tình, chỉ nghe hắn nói, tu vi của ngươi lại rất nhiều tinh tiến, đồng thời ra ý người liệu, vẫn là đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, đồng thời dung hợp thành công, đặt chân hư đạo cảnh giới, không thể không nói, ngươi thật sự rất nghịch thiên. Long Ma lão tổ lời nói nghe vào rất bình tĩnh, tự hồ cũng không có bởi vì Đỗ Thiếu Phủ nay lúc biến hóa mà cảm thấy như thế nào kinh ngạc, nhưng chỉ ở tại trong khi nói chuyện, một cái già nua bàn tay chính là chậm rãi giơ lên, cái này già nua trên bàn tay che kín nếp uốn, dường như khô héo vỏ cây đồng dạng, nhưng chỉ ở tại nhất động ở giữa, hư không đột nhiên ngưng tụ, có một cổ kỳ lạ vận vị bị kéo theo, cái kia năm ngón tay bên trong pháp tắc chi lực tự nhiên lưu chuyển, bị Long Ma lão tổ tiện tay bệnh. Tiếp theo sinh ra lít nha lít nhít đại đạo hoa văn, chậm rãi trải ra mở đi ra, hướng phía đồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỗ Thiếu Phủ phương hướng cuốn quanh tới, chỉ ở trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân thể liền đứng tại nguyên chỗ không cách nào động tác, như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, khó mà động đậy. Loại cảm giác này thật là đáng sợ, tiếp theo một cái chớp mắt Đỗ Thiếu Phủ cái trán liền thấm ra mồ hôi. Hắn lập tức vận chuyển lên trong cơ thể mình lực lượng, tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng điên cuồng gầm hét lên, lập tức sinh ra đạo vận, cùng Long Ma lão tổ thủ đoạn chống lại. À, Đỗ Thiếu Phủ chăm chú mà cắn răng, chưa từng lên tiếng, nhưng lại tại tâm lý im ắng địa gào thét, hắn cảm giác áp lực to lớn, cả người đều bị đại đạo bản nguyên chi lực hung hăng địa áp bách ở nơi đó, hoàn toàn tránh thoát bất động. Tọa vong chi cảnh thật là đáng sợ, xa xa không phải bất hủ chi cảnh có thể so sánh. Cho dù Đỗ Thiếu Phủ là hư đạo chi cảnh, có thể sinh ra đạo vận, có thể triệt tiêu mất cực ít lượng đại đạo bản nguyên áp bách, nhưng vẫn là không cải biến được căn bản. Bất quá nửa tức thời gian, hắn toàn thân áo bào tím liền bị mồ hôi đánh cho ướt đẫm, cả người thân thể cũng giống như là bị móc rỗng đồng dạng, lực lượng hoàn toàn không có, muốn sụi lơ xuống dưới. Bọn hắn thật sự động thủ, tọa vong cường giả thật đáng sợ, cái kia thanh niên áo bào tím khó mà ngăn cản, hắn đã đầy đủ biến thái. Lại có thể chống lại ở một lát, tại tọa vong cường giả trước mặt, bất hủ chi cảnh giống như con kiến hôi đồng dạng, thuận tay liền có thể bóp chết, mà hắn lại là làm sơ chống lại. Cái kia thanh niên áo bào tím thật sự bất phàm, nếu không phải là tu luyện 5 tháng ngắn ngủi, tất làm một đời hùng chủ. Hắn mạnh hơn thì có ích lợi gì, tọa vong cường giả xuất thủ, khẳng định không có hắn mạng sống con đường, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương xa, Ân Khung Vô Hủ Thiên cường giả sớm đã là lui ra. Rất nhiều người mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Long Ma lão tổ ở giữa tình huống, áp chế không nổi tâm lý rung động chi tình, mở miệng nghị luận. Bọn hắn cũng không coi trọng Đỗ Thiếu Phủ, dù sao hắn còn tuổi còn rất trẻ, tu vi còn chưa đủ mạnh. Một vị tọa vong cường giả muốn giết hắn, tuyệt đối là cùng ấn chết một cái con kiến cũng không có cái gì khác biệt. Một vị hư đạo chi cảnh liền muốn chết ở đây sao? Đây chính là thời kỳ viễn cổ đều cực ít xuất hiện tồn tại a, thật sự vẫn là khó tránh khỏi có chút đáng tiếc a. Có một ít người tâm lý lại là toát ra ý nghĩ như vậy, Tuy nhiên Ân Khung Vô Hữu Thiên không ít người trước đó đều muốn trấn sát cái kia thanh niên áo bào tím ba người, từ đó biết được liên quan tới Tán Không Sơn bí ẩn. Nhưng dưới mắt chân chính nhìn thấy hắn sắp chết đi, chính là sinh ra dị dạng tâm tình tới. Lão cha, lão đại, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu đều là có chút gấp, đã biết rõ cái kia xuất thủ lão giả chính là Tọa Vong Chi Cảnh, bọn hắn làm sao dám xem thường. Nếu là tùy ý tình huống như vậy phát triển tiếp, Đỗ Thiếu Phủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, nếu không phải là hắn nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, đồng thời thành công diễn sinh xuất đạo vận, tại Tọa Vong cường giả trước mặt, tuyệt đối là liền vừa mới cái kia nửa hơi thời gian đều nhìn không được, trực tiếp sẽ bị trấn áp mà chết. Cho nên Đỗ Thiếu Phủ giữ tợn khuôn mặt, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là vọt tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, thay hắn cản bên dưới đại lượng đại đạo bản nguyên chi lực. Các ngươi né tránh, Đỗ Thiếu Phủ trong cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh, muốn dạng này đối Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu trống nói. Tại Long Ma Lão Tổ đại đạo chi lực nghiền ép phía dưới, chính mình còn có thể tiếp nhận một lát. Nhưng hai người này thực lực, chỉ sợ là chạm vào tức tử a. Nếu là Long Ma Lão Tổ nguyện ý, chỉ cần một cái suy nghĩ điều động đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt liền có thể trấn sát bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ chính mình cũng không sợ, hắn có thể ngắn ngủi địa chống lại, nhưng lại không nguyện ý để chính mình nữ nhi cùng huynh đệ đến cùng một chỗ mạo hiểm. Sư huynh a, ngươi còn có hậu thủ gì, là thời điểm triển lộ ra a. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý im ắng địa hò hét, nhưng tâm thần nhưng cũng không dám có chút buông lỏng. Hắn tất cả ngọn nguồn khí đều là xây dựng ở sư huynh Lục Thiếu Du trên thân, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người tiến vào Tán Không Sơn đạt được viễn cổ truyền thừa, chính là hắn một tay an bài. Nơi này biến cố, nhất định cũng tại của hắn nắm giữ phía dưới, cho nên nói, Đỗ Thiếu Phủ tin tưởng ở thời điểm này, cái kia ẩn tàng thủ đoạn là nên xuất hiện. Nếu không, có lẽ chính mình còn có thể khiêng bên dưới mấy hơi thời gian, nhưng Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người là thật ngăn cản không nổi. Tuyệt đối sẽ chết ở phía trước chính mình. Hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi là Đỗ Thiếu Phủ huynh đệ cùng nữ nhi a. Long Ma Lão Tổ mí mắt giơ lên vừa nhấc, nhìn về phía vọt tới Đỗ Thiếu Phủ trước người Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, hoàn toàn như trước đây địa nhẹ nhàng mở miệng nói, đã là nếu như vậy, vậy thì cùng hắn chết chung tốt. Chương 2919, Tiểu Tinh Tinh đại ca. Long Ma Lão Tổ một câu nói xong, ý niệm nhất động, trực tiếp điều động đáng sợ lực lượng. Đồng thời hướng phía đối diện ba người lộn xộn tuôn ra mà đi, đại đạo bản nguyên vô hình cũng không tượng, nhưng lại cực kỳ đáng sợ, phàm là tiếp xúc chi vật, đều là tại giây lát bên trong hóa thành hỗn độn, tiêu di tại vô hình, khắc khắc kiệt. Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia rốt cục phải chết sao? Hắn vừa chết, cũng coi là đối với ma tộc hai vị đại nhân có câu trả lời. Không chỉ như thế, ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên chết đi rất nhiều thú tộc đại thù cũng đem đến báo. Năm trước sỉ nhục đều đưa tại hôm nay rửa sạch sạch sẽ. Nhìn lấy Long Ma Lão Tổ xuất thủ, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên tất cả thú tộc cường giả toàn đều trở nên hưng phấn. Đối với Đỗ Thiếu Phủ, bọn hắn hận không thể giết cho thống khoái. Năm đó chiến dịch, bao quát về sau Vũ Thanh Thần Hoàng Vũ Thái Viêm cầm trong tay huyết lục chỗ diệt sát người, có ít nhất mấy ngàn thú tộc bất hủ chết trong tay bọn hắn. Càng thêm đáng hận chính là, cái kia thanh niên áo bào tím càng đem rất nhiều bất hủ cường giả xem như ăn thịt đến ăn như gió cuốn. Đồng thời ở phía sau đến, tiểu tử kia lại một lần xuất hiện tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong, trước khi đi thời điểm, lại là đánh chết một vị thôn thiên ma lang nhất tộc một vị bất hủ nhất trọng thiên, cho nên đối với rất nhiều thú tộc tới nói, tiểu tử này không chết, tuyệt đối là toàn bộ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên sỉ nhục. Năm đó ra ngoài mấy chục vạn bất hủ đều bắt hắn không xuống, hôm nay loại này sự tình tất nhiên không thể lại lần nữa tái diễn, suy, chỉ trong mắt của mọi người, ngăn tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt Tiểu Tinh Tinh. Đỗ Tiểu Yêu hai người thân thể bị nhanh chóng ma diệt, càng ngày càng là trở nên hư huyễn, sợ là tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn hoàn toàn tán loạn, chết oan chết uổng. Đây là đại đạo chi lực nghiền ép, đại biểu cho chí cao vô thượng lực lượng, có thể phạt không thế gian hết thảy tồn tại. Thanh niên mặc áo vàng kia cùng tiểu nha đầu bất quá chỉ là bất hủ nhất nhị trọng thiên thực lực, làm sao có thể đủ chống đỡ được cái này như vậy hung hãn trấn phạt. Mau tránh ra, Đỗ Thiếu Phủ tại tâm lý điên cuồng mà hò hét. Hắn muốn đem hai người đẩy ra, nhưng mình dưới mắt ngay cả lời đều nói không nên lời, lại như thế nào có thể xuất thủ. Tọa Vong Chi Cảnh thật là đáng sợ, tuyệt không phải chính mình dưới mắt có thể chống lại. Nếu không phải là ở vào hư đạo chi cảnh, có thể sinh ra xuất đạo vận, sợ là chính mình ngay đầu tiên liền bị mạt sát mà đi. Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người trong lòng cũng sinh ra mấy phần ý tuyệt vọng, đối mặt một vị cường giả chí cao xuất thủ, bọn hắn chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm. Bất quá hai người một chút cũng không có ý hối hận, làm Đỗ Thiếu Phủ thân nhân, dù là chỉ có thể vì đó tranh thủ ngắn ngủi còn sống thời gian, cho dù đưa vào tính mạng của mình, cũng sẽ không tiếc. Người trẻ tuổi, kết thúc hết thảy đi. Từ đó về sau, thế gian lại không dấu vết của các ngươi. Long Ma lão tổ trong miệng lầm bầm, trong lòng của hắn thật sự là vì đối diện ba người kia mà cảm thấy kinh dị phi thường. Vô luận là Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là hai người khác, đều có thế gian này khó gặp khủng bố thiên phú, trên đời khó tìm. Nhưng ở hôm nay, thế mà lập tức xuất hiện ba cái, đồng thời một cái sau một cái biến thái. Tru sát dạng này ba người trẻ tuổi, để Long Ma lão tổ tâm lý tự dưng mà sinh ra khoái ý cảm giác. Một vị hư đạo cảnh giới tuổi trẻ cường giả, liền muốn chết đi như thế rồi hả? Quá đáng tiếc, còn chưa chân chính cuộc khởi, lập tức lại phải vẫn lạc. Tọa vong cường giả xuất thủ, thế gian này ai có thể ngăn cản, trừ phi có còn lại tọa vong chi cảnh cùng lúc chạy đến cứu giúp. Bọn hắn vừa chết, cái kia tán không sơn bên trong tình huống, cũng sẽ tùy theo thấm vào bụi, khó mà lại dò xét rõ ràng. Ân khung vô hữu thiên rất nhiều thế lực người, chẳng lẽ phát ra liên tiếp cảm thán thanh âm. Bọn hắn vì Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người tư chất mà sâu cảm giác rung động, cũng là vì bọn họ sắp chết mà vạn phần tiếc hận. Đồng thời, cũng không ít người nghĩ đến Tán Không Sơn, chỗ này viễn cổ còn sót lại đặc thù địa phương, bên trong tương quan hết thảy, chỉ sợ lại phải tiếp tục bị che giấu đi. Nhưng mà, chính là tại Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người sinh ra cảm giác vô lực, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên mười mấy vạn nhân từng cái phát ra cười lạnh. Ân khung vô hữu thiên rất nhiều người dao động đầu than thở thời điểm, một cái nhẹ nhàng tuổi trẻ thanh âm nam tử đột nhiên tại hư không bên trong vang lên. Ta muội muội, cũng là ngươi cái này lão súc sinh có thể động sao? Thanh âm này thanh đạm phiêu dật, mang theo xuất trần ý vị, nghe vô cùng êm tai, nhưng lại bao hàm tố không hết lạnh thấu xương chi ý. Xoẹt, tuổi trẻ âm thanh vừa mới hạ xuống, tiếp theo chính là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người trước người trong hư không nhô ra một cái bàn tay thon dài đến. Bàn tay này năm ngón tay hơi cong nhẹ nhàng búng ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ vô cùng, mỗi một lần trong nháy mắt đánh ra, đều đưa một mảnh đại đạo hoa văn đánh tan. Chỉ trong nháy mắt, Long Ma lão tổ tuyên khắc ra đại đạo dấu vết liền cấp tốc tiêu tán không còn. Tiếp theo, bàn tay này thế đầu không ngừng, hướng thẳng đến cái kia đạo thân ảnh già nua tìm kiếm. Ba, đồng thời ở phía sau đến, tiểu tử kia lại một lần xuất hiện tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong, trước khi đi thời điểm. Lại là đánh chết một vị thôn thiên ma lang nhất tộc, một vị bất hủ nhất trọng thiên. Chỉ ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, bàn tay kia đột nhiên mà chính là rút trúng Long Ma lão tổ gương mặt, đem thân thể quất đến lật lăn ra ngoài. Ngay tiếp theo, mấy khỏa nhúng máu răng cắm cùng máu phun ra, tại hư không bên trong xẹt qua từng đầu đường vòng cung, có cường giả mà đến. Tất cả mọi người ngay đầu tiên, tâm lý đều toát ra dạng này nhận biết đến, không cần phải nói. Tuyệt đối là có càng thêm kinh khủng cường giả đã tìm đến, trực tiếp xuất thủ, vừa đối mặt liền để tọa vong chi cảnh Long Ma lão tổ ăn một cái lớn thua thiệt ngầm, có thể thấy được người tới thực lực đến cùng cường hãn đến hạng gì dạng cấp độ. Rốt cuộc đã đến sao? Đỗ Thiếu Phủ thật dài mà thở ra một hơi đến, hắn cũng không cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, khẳng định là sư huynh Lục Thiếu Du an bài cường giả chạy tới. Hắn thoáng kiểm tra một chút Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người tình huống, phát hiện bọn hắn bị thương nghiêm trọng. Nhưng cũng may cũng không cần lo lắng cho tính mạng, liền cũng yên lòng, đem ánh mắt tập trung đến phía trước, chỉ gặp một đầu vui mừng lớn thân thể từ trong hư không đi ra, không có gây nên mảy may ba động, như là vượt qua thời không cách trở mà đến. Cái này nam tử tướng mạo anh tuấn phi phàm, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, chỉ có không đến 30 tuổi, toàn thân tràn đầy một cổ khó minh cao sang trọng chất, không giống với bình thường. Hắn đến về sau, đi thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ ba người bên thân, mỉm cười nhìn về phía ba người. Nhưng cuối cùng ánh mắt lại là định tại Tiểu Tinh Tinh trên thân, lộ ra khắc sâu yêu thương, ôn nhu nói, muội muội, đại ca tới chậm, Tiểu Tinh Tinh ca ca, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu đều là khẽ giật mình, khuôn mặt phía trên sinh ra kinh ngạc, nguyên lai trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, đúng là Tiểu Tinh Tinh đại ca, vậy hắn há không chính là Long Thần Nhi tử, dạng này nhận biết, nhất là để Đỗ Tiểu Yêu kinh ngạc không tên, đối với Long Thần hắn phi thường rõ ràng, đó là một cái khủng bố tới cực điểm tồn tại. Con của hắn, tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, đây tuyệt đối là một vị cường giả đáng sợ. Mà Đỗ Thiếu Phủ thì không giống Đỗ Tiểu Yêu cái kia vậy ngạc nhiên, hắn liền 3.000 đại thiên thế giới chi chủ đều đã gặp qua, đồng thời đối phương vẫn là chính mình sư huynh. Lúc này thấy đến Tiểu Tinh Tinh đại ca, tự nhiên chưa từng có độ rung động. Đại ca, giây lát lúc ở giữa, Tiểu Tinh Tinh lệ rơi đầy mặt, một trương tuyệt mỹ gương mặt phía trên nước mắt thành chuỗi mà rớt xuống, lập tức liền nhào tới trước mắt nam tử trong ngực, ông thật chặt đối phương, nhịn đau không được khóc lên, ca ca. Ngươi là ta ca ca. Chúng ta huyết mạch cảm ứng sẽ không sai. Ca ca, tiểu tinh tinh nghẹn ngào không ngừng, khóc đến như cái hài đồng đồng dạng. Nàng thân là long thần nữ nhi, thể nội huyết mạch khác biệt đồng dạng, mà trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, cùng chính mình huyết mạch ở giữa có 10 phần mật thiết liên hệ cùng cảm ứng, đồng tông giống nhau. Những năm này ngươi chịu khổ, đại ca có lỗi với ngươi. Tuổi trẻ nam tử vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu tinh tinh phía sau lưng, khuôn mặt phía trên cũng xẹt qua lưỡng đạo nước mắt, biểu lộ viết đầy áy náy chi ý. Hắn một mực biết rõ cái này mùi mùi tồn tại, đồng thời cũng đã sớm muốn cùng đoàn viên, nhưng cha có tính toán của mình, cho nên huynh muội đoàn viên thời gian thẳng đến hôm nay vừa rồi đến. Nam tử biết rõ những năm gần đây, mùi mùi nhận qua quá nhiều khổ, so với chính mình từ nhỏ có được trời ưu ái điều kiện tới nói, kém không phải một chút xíu, cho nên, tiểu tinh tinh vừa khóc, khiến cho hắn cả trái tim đều mềm nhũn, sắp hòa tan đồng dạng, tiểu tinh tinh. Rốt cục cùng nhìn thấy người nhà của hắn, tiểu tinh tinh không ngừng mà thúc thích, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu lại là phi thường vui vẻ. Tiểu tinh tinh cũng là bọn hắn thân nhân, nhìn thấy nàng cùng mình chí thân đoàn viên, cái này tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Ngay tại cái này lúc, cái kia bị một bàn tay đánh bay đi ra Long Ma lão tổ lại là vòng vo trở về, cùng Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc cường giả đứng tại một chỗ. Xin hỏi các hạ chính là người nào? Long Ma lão tổ bên thân. Vậy đến từ lục huyết cự nhân nhất tộc tọa vong cường giả áp chế ngữ khí, tận lực lộ ra bình tĩnh hỏi nói, chiếc thù không không độc tôn hận mạch dương lạnh khắc xem xét, hắn không dám nói từ quá kịch liệt, sợ làm đối phương càng ngày càng tức giận, dù sao trẻ tuổi nam tử thực lực vừa mới đã triển lộ ra một hai, Long Ma lão tổ ngưng tụ ra đại đạo bản nguyên, chỉ là bị nó tiện tay liền phá vỡ, phần này hành động, tuyệt không phải là cái gì người đều có thể làm được, bất quá, bọn hắn chuyến này có ba vị tọa vong cường giả. Cũng sẽ không chân chính sợ đối phương, thật muốn động thủ, thắng bại còn chưa nhất định, dưới mắt muốn làm, chính là thăm dò rõ ràng nam kia tử cụ thể thực lực. Tốt, mùi mùi đừng khóc. Ngươi nhị ca cũng đạt được tin tức, đang trên đường chạy tới, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Tuổi trẻ nam tử không có lập tức để ý tới lục huyết cự nhân nhất tộc cái kia tọa vong cường giả, mà là nâng lên tiểu tinh tinh gương mặt, đem nàng nước mắt nhẹ nhàng lau đi, nhẹ nói, ừm. Tiểu tinh tinh hung hăng gật gật đầu, nín khóc mỉm cười, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên thú tộc, quả nhiên là chán sống a. Nhìn thấy tiểu tinh tinh nổi lòng bình phục lại, nam tử lúc này mới xoay người, đối mặt với hơn mấy trăm ngàn thú tộc, ánh mắt băng lãnh mà nói, mấy trăm năm trước, các ngươi bốn phía tấn công tại Vũ Thanh Thần Quốc hơn 200 vị bất hủ cảnh, bút trướng này còn không có cùng các ngươi tính, hôm nay lại đến đối với ta mùi mùi ra tay, xem ra bất diệt các ngươi, thật cho là chúng ta dễ khi dễ a. Nam tử nói, toàn thân cuồn cuộn ra một mảnh sát phạt chi khí, bay thẳng cửu tiêu, khiến cho đến toàn bộ cái này một giới đều sinh ra trận trận kinh khủng ba động, ân khung vô hữu thiên đang rung rẩy, bầu trời trở nên ảm đạm, hữu tình không hung hãn lôi cuồn cuộn mà động, phóng xuất ra bá thiên tuyệt địa uy áp, làm vô số sinh linh đều hoảng loạn. Long Ma lão tổ này lúc sắc mặt vạn phần khó coi, hắn bị một bàn tay quất vào trên mặt, mặt mũi mất hết. Trọng yếu là, đối phương nhìn niên kỷ phi thường nhẹ. Mặc dù là tọa vong cường giả, nhưng tự hồ sinh cơ vô hạn, không giống chính mình đồng dạng như đồng hành chấp nhận gỗ, dầu hết đèn tắt, nguyên lai vẫn là cùng Vũ Thanh Thần Quốc có chút quan hệ, các hạ ngươi đến cùng là cái gì lai lịch, U Minh thần tộc tọa vong cường giả này lúc cũng mở miệng, người chết một loại hai con ngươi nhìn chằm chằm tuổi trẻ nam tử, ẩn chứa ngang ngược khí tức, hắn cũng không phải là đặc biệt e ngại, chính mình một phương ba vị tọa vong, ngoài trừ Long Ma lão tổ bây giờ tình huống có chút đặc thù bên ngoài. Hắn cùng lục huyết cự nhân nhất tộc cái kia lão giả, đều là đạt đến đệ nhị cảnh vong trần vong ngã địa phương, chỉ cần đối phương không phải tọa vong cảnh giới thứ ba vòng xuyên luân hồi, vậy thì không đủ gây sợ, hừ. Ta là cái gì lai lịch, còn không cần muốn nói cho các ngươi, tiểu tinh tinh ca ca hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Long Ma lão tổ, lạnh lùng nói, Long Ma lão tổ phải không? Ta Long huyết cùng vọng lại như thế nào? Ngươi vết thương trên người. Sợ sẽ là năm đó bởi vì ta lục bá bá huyết lục bố trí a. Ha ha, nguyên bản tọa vong đệ nhị cảnh cường giả, dưới mắt tu vi mãnh liệt lui, chỉ còn bên dưới tọa vong đệ nhất cảnh thực lực, lại có tư cách gì ở đây nói ta cuồng vọng. Hắn nhãn quan băng lãnh, giống như là nhìn chằm chằm một người chết vậy nhìn lấy Long Ma lão tổ. Mà nó lời nói này, cũng là làm cho rất nhiều kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc giật mình. Nguyên lai năm đó chui này máu màu vàng kim trường đao chủ nhân, là trước mắt nam tử đại bá. Trừ cái đó ra càng thêm dọa người chính là, tất cả mọi người cho tới hôm nay vừa rồi biết rõ, Long Ma lão tổ tu vi thế mà rút lui, từ năm đó tọa vong đệ nhị cảnh vong trần vong ngã, rơi xuống đệ nhất cảnh vong thiên vong địa tầng thứ. Mà cái này, chính là bởi vì năm đó chui này huyết lục tạo thành, nghĩ như thế, cái kia máu màu vàng kim trường đao chủ nhân đến cùng có như thế nào thực lực. Chỉ bằng vào một thanh bảo khí tự thân uy lực, liền có thể chặt đứt một vị tọa vong đệ nhị cảnh cường giả con đường tu luyện, làm Long Ma lão tổ nhận không thể chữa trị hợp đạo thương, tu vi giảm lớn. Sư huynh tu vi, sợ là so ta trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả trắc a. Đỗ thiếu phủ cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi, hắn đã đoán sư huynh Lục thiếu du thực lực, cảm thấy đối phương có khả năng nhất là tọa vong cảnh giới thứ ba đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa bước vào tái đạo. Nhưng bây giờ biết rõ những này, loại ý nghĩ này lại sinh ra một chút dao động, có lẽ, sư huynh Lục Thiếu Du đã là một vị tái đạo cường giả. Nếu thật như thế, cái kia chính mình bối cảnh coi như kiểu như trâu bò đến phát nổ. Có cường giả như vậy ở sau lưng chỗ dựa, khó trách cái kia tự xưng Long Khuyết tuổi trẻ nam tử, cũng liền là tiểu tinh tinh đại ca sẽ như thế bá đạo. Các hạ hoàn toàn chính xác đầy đủ cùng ngạo, đã như vậy lời nói, vậy liền để chúng ta tới lĩnh giáo một chút ngươi thủ đoạn tốt. Lục huyết cự nhân nhất tộc tọa vong cường giả dậm chân mà ra, khôi vĩ thân thể tại hư không bên trong hoành động, giống như một tòa núi nhỏ tại di động. Hắn trong lúc hành tẩu, to lớn bàn chân đạp tại trong hư không, chấn động ra đáng sợ tiếng vang, làm thiên địa đi theo rung rẩy. Nhanh phong bế thính giác, cái này tiếng vang vừa ra, lập tức xung quanh bốn phía có cường giả kêu lớn lên, toàn lực vận chuyển thể nội lực lượng, đem thính giác phong bế. Rất nhiều người đều không khó cảm giác được. Cái kia đầu lục huyết cự nhân mỗi một lần bước chân đạp dưới, đều ẩn chứa đại đạo vĩ lực tại bắn ra, hóa thành kinh khủng sóng âm, khuếch tán khắp trên trời dưới đất. Nếu như không khai thác thủ đoạn ứng phó lời nói, sợ là ở đây rất nhiều sinh linh thần hồn đều sẽ bị chấn động đến tán loạn mở đi ra. Cũng may của hắn mục tiêu không phải đám người, mà là tiểu tinh tinh đại ca Long Khuyết, bằng không mà nói, một vị tọa vong đệ nhị cảnh cường giả xuất thủ phía dưới, có thể trong nháy mắt diệt sát vô số bất hủ. Một đám ô hợp chỗ này dám làm càn, mà trái lại một cái khác một bên, Long Khuyết sau một kích thân thể một chút bất động, như là chưa từng có cùng người giao thủ đồng dạng, đứng ở nơi đó áo bào nhẹ dắt, không nói ra được lỗi lạc. Long Khuyết anh tuấn lông mày ngưng tụ, tiếng hừ lạnh mà nói, hắn vung ra một mảnh quang mang, đem Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người bảo hộ ở sau lưng, ngay sau đó hai tay mười ngón vút qua không trung, liên tục nhảy lên. Một đạo đạo pháp thì vết khắc bị bệnh. Từng đầu đại đạo hoa văn bị tuyên khắc, từng mảnh bản nguyên chi lực tại bốc lên, nhưng gặp nó bàn tay ở giữa, có từng màn quang cảnh hiển hiện, ẩn chứa trong đó thiên cơ luân chuyển, thế thái lật đổ, thời không biến thiên, phù sinh vạn tượng, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không cho, giết. Lục huyết cự nhân nhất tộc tọa vong cường giả hét to một tiếng, song quyền giống như dao long động ra, đại đạo bản nguyên tại bắn tung tóe, phá vỡ giết một cắt, trong nháy mắt đã đến Long Khuyết trước mặt. Vô biên bản nguyên chi lực, hóa thành thuần túy nhất lực lượng, hình thiên sát địa, không thể ngăn cản. Hóa đạo ra sức, dĩ lực phá pháp, lục huyết cự nhân nhất tộc thiên phú, quả nhiên không kém. Nhìn thấy đối phương đánh tới, Long Khuyết thân thể bất động không dao động, hai tay xây dựng ra một phương lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thế giới hình thái, nhẹ nhàng đẩy ra, nghênh đón tiếp lấy. Xì xì xì, hai người công kích một thoáng trong thời gian chính là đụng vào nhau, đại đạo bản nguyên chi lực phát sinh kịch liệt giao phong. Nhưng mà, cũng không có kinh thiên động địa oanh minh, không có sáng chói bỗng mắt quang mang, cả hai giao kích kết quả tựa hồ rất là bình thản, chỉ là nhấc lên một cổ không kém phong bạo hướng xung quanh bốn phía phiêu đãng mà mở, phốc phốc phốc, nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, cơn bão táp này thế như kinh hồng, quyển đến viễn không, trong nháy mắt chính là lướt qua hơn 10 vị ân khung vô hữu thiên cường giả thân thể, đem những người này trong nháy mắt giảo diệt, chết tại trong lúc vô hình, liền thứ cặn bã đều không có thể lưu lại. Mà cái này trong đó, liền có lúc trước đối với Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ cái kia thôn thiên báo nhất tộc bất hủ ngũ trọng thiên, cũng là chớp mắt mất mạng, liền tránh né cũng không kịp, thật mạnh. Lục huyết cự nhân nhất tộc cái kia tọa vong cường giả cũng là bị hung hăng mà chấn lui, hắn ngưng tụ ra đại đạo bản nguyên bị đánh tan, cả người cũng là nhận lấy kịch liệt trùng kích, ngột ngạt khó thở, khó khăn tại hô hấp. Hắn vừa mới đứng vững thân thể, tiếp theo trong lồng ngực kêu lên một tiếng đau đớn. Một ngụm lớn máu tươi tiêu xạ tại trong hư không, mà trái lại một cái khác một bên, Long Khuyết sau một kích thân thể một chút bất động, như là chưa từng có cùng người giao thủ đồng dạng, đứng ở nơi đó áo bào nhẹ dắt, không nói ra được lỗi lạc. Tọa vong đệ nhị cảnh cường giả đều không chịu nổi một kích, Tiểu Tinh Tinh đại ca. Thế mà mạnh như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong đồng tử nhìn ra kinh hãi chi ý. Làm Long Thần nhi tử, Long Khuyết rất mạnh tự nhiên là hợp tình hợp lý, bất quá Đỗ Thiếu Phủ làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ mạnh đến tình trạng như thế, thật là lợi hại hậu sinh. Long Ma lão tổ cùng cái kia U Minh thần tộc tọa vong cường giả cũng là ánh mắt rung động không thôi, vì Long Khuyết thực lực mà rung động, bọn hắn hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó đồng thời gật đầu một cái. Lần này đi vào Ân Khung Vô Hữu Thiên, chúng ta còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm, không nên ở đây sinh thêm sự cố. Trước mắt mấy người này, nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết mới được. Xem ra, chỉ có triệu tập Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên càng nhiều tọa vong chi cảnh đến đây, mới có thể đánh một trận. Long Ma lão tổ đục ngầu trong hai tròng mắt đột nhiên phát ra tinh quang, khô quắc đôi môi run lên một cái, thì thào nói rằng, chương 2920, Tiểu Tinh Tinh nhị ca. Long Khuyết triển lộ ra thực lực, khiến cho đến Long Ma lão tổ vạn phần kiên kỵ. Hắn cùng Lục Huyết cự nhân nhất tộc tọa vong chi cảnh đều chỉ tại phút chốc bên trong bị đánh lui, chuyện này quá đáng sợ, để cho người ta nhìn không được tâm lý có chút run rẩy. Tại thời khắc này, Long Ma lão tổ thậm chí cảm thấy đến, đối phương rất có thể là tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả, đạt đến vòng xuyên luân hồi tầng thứ, nếu không không đến mức đáng sợ đến thế. Hắn cũng không có ngay đầu tiên xuất thủ đánh giết chính mình, có lẽ là mang theo còn lại cái gì tâm tư, cũng không biết rõ. Tam thập tam thiên lúc nào lại xuất hiện đáng sợ như vậy cường giả, vì sao một điểm nghe phong phanh đều không có? Dù sao nói đến, toàn bộ tam thập tam thiên tất cả tọa vong chi cảnh chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối là có thể nhẹ dịch số qua được tới, mỗi sinh ra một cái cũng sẽ là chấn kinh trên đời sự tình. Món kia đại sự không thể sai sót. Chỉ có thể như thế, ngoài trừ triệu tập càng nhiều tọa vong cường giả, còn nhất định phải mời ra các ngươi Thái Thủy Ma Long nhất tộc Niết Ma lão tổ, bằng không mà nói. Sợ là dù ai cũng không cách nào trấn áp lại trước mắt tiểu tử này. U Minh thần tộc tọa vong cường giả cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng, đối Long Ma lão tổ nói như vậy nói, hắn không khó đánh giá ra trước mắt tình thế, sâu cảm giác mời ra Niết Ma lão tổ sự tất yếu. Nếu như bằng không, cho dù là Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên còn lại tọa vong cường giả đều xuất hiện, sợ là đều khó mà cầm xuống tên kia gọi Long Khuyết người trẻ tuổi. Chỉ có Niết Ma lão tổ xuất thế, mới có thể lấy tọa vong cảnh giới thứ ba vòng xuyên luân hồi thực lực chấn nhiếp đối phương, như thế mới đủ ổn thỏa. Cũng may bây giờ đại sự sắp tới, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đám lão già này tất cả đều xuất thế, nếu không muốn nhất thời triệu tập càng nhiều tọa vong chi cảnh, quả thực khó mà lên trời. Long Ma lão tổ không khỏi cảm thán, năm đó cái kia Đỗ Thiếu Phủ cùng hơn 200 bất hủ chi cảnh xâm nhập Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên lúc, trừ mình ra, còn lại tọa vong chi cảnh toàn bộ ở vào bế quan bên trong, không cách nào quấy rầy. Bất quá những năm gần đây, theo cùng ma tộc đại nhân đạt thành giao dịch, những cái kia lão gia hỏa cũng từng cái từ ngủ say bên trong thức tỉnh, cũng sẽ theo lúc tiếp nhận điều động. Triệu tập nhân thủ đi, không thể kéo dài nữa. Lục Huyết cự nhân lão giả trầm giọng nói, theo sau chính là lật bàn tay một cái, một mảnh kỳ dị quang hoa tại trong lòng bàn tay lưu động, bị hắn bóp nát, tin tức trong nháy mắt bị truyền ra ngoài. Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên thu đến tin tức về sau, lấy tọa vong cường giả thực lực có thể trực tiếp triển khai đại đạo bản nguyên, vượt ngang vô ngần không gian cách trở, muốn đuổi tới cái này một giới đến, cũng không biết hao phí bao nhiêu thời gian, rất nhanh liền có thể đến, đây là dự định gọi trợ thủ A. Một cái khác một bên, Long Khuyết nhếch miệng lên một vòng ý cười, trên mặt cũng không có chút nào ý sợ hãi. Đại ca, chúng ta nếu không rời khỏi nơi này trước đi, Tiểu Tinh Tinh tiến lên lôi kéo Long Khuyết cánh tay, có chút lo lắng nói rằng. Dưới mắt chính mình cái này một bên chỉ có đại ca một người là tọa vong chi cảnh, mà những cái kia thú tộc có ba người, nếu là lại có những cường giả khác đuổi tới, cái kia tình thế sẽ vô cùng bất lợi. Đến lúc đó, đại ca cần bận tâm chính mình, lão cha, còn có tiểu yêu thúc, sợ là lực có thua. Muội muội không cần lo lắng, đã Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên những người này muốn chơi, chúng ta làm sao có thể không phụng bồi tới cùng. Long Khuyết yêu chiều mà vuốt ve Tiểu Tinh Tinh đầu, cười nhìn lấy nàng. Sau đó, hắn cũng không đi chú ý Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc, thay vào đó là nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, làm một lễ thật sâu nói, ngươi hẳn là Đỗ Sư Thúc, những năm này làm phiền các ngươi chiếu cố ta muội muội. Hắn ngữ khí phi thường tự nhiên, đồng thời mười phần khách khí, đối với Đỗ Thiếu Phủ cảm tạ chi tình cực kỳ chân thành, không dám nhận. Tiểu Tinh Tinh là ta nữ nhi, chiếu cố nàng là hẳn là, Đỗ thiếu phủ có chút xấu hổ, vội vàng về lấy thi lễ. Tiểu tinh tinh vị này đại ca, vậy nhưng là tuyệt đối cường giả, hắn nào dám lãnh đạm. Phải biết, đối phương là Long Thần nhi tử, tu luyện rất nhiều năm tháng, tuổi thật cũng so với chính mình lớn quá nhiều, chân chính bàn về đến, chính mình phải gọi đối với phương tiền bối mới là. Đỗ sư thúc không cần như thế, bối phận không thể loạn. Long Khuyết nghiêng người sang, tránh đi Đỗ thiếu phủ đáp lễ, nghiêm túc mà nói rằng, làm Long Thần nhi tử, Lục bá bá sư đệ, tự nhiên là muốn xưng hô một tiếng sư thúc, cái này không liên quan tới tuổi tác, huống chi, đối phương vẫn là tiểu tinh tinh nhận cha. Vô luận như thế nào, chính mình một tiếng này Đỗ sư thúc hắn tuyệt đối là nhận được lên. Đại ca, cha cùng mẫu thân đâu, bọn hắn được không? Cái này lúc, tiểu tinh tinh lại là mở miệng, mắt to đột nhiên phím hồng, nhìn lấy Long Khuyết hỏi. Nàng những năm gần đây nhất là tưởng niệm người, chính là chính mình cha cùng mẫu thân, vốn nghĩ đi vào sau 33 ngày, hẳn là có thể rất nhanh nhìn thấy bọn hắn. Nhưng bây giờ mấy trăm năm vội vàng mà qua, chính mình vừa mới từ Tán Không Sơn bên trong đi ra. Bất quá cũng may, hôm nay rốt cục gặp được chính mình ca ca, cái kia cha mẹ cũng tự nhiên rất nhanh có thể gặp được. Cha mẹ đều rất nhớ ngươi, bọn hắn vẫn luôn đang âm thầm chú ý ngươi. Yên tâm đi, không được bao lâu, chúng ta một nhà liền có thể đoàn viên. Long Khuyết trên mặt hiển hiện ôn hòa nụ cười, hướng phía Tiểu Tinh Tinh nói rằng. Tiểu Tinh Tinh nghe vậy gật đầu, sau đó lại cùng chính mình đại ca nói đến những năm này một số sự tình, nghe được Long Khuyết đã là cảm khái lại là thương yêu. Đỗ thiếu phủ, Đỗ tiểu yêu cùng Long Khuyết ở giữa, cũng dần dần quen thuộc không ít, nói chuyện bên trong cũng không còn đem đối phương xem như một vị cao không thể chạm cường giả khủng bố. Có Tiểu Tinh Tinh cái tầng quan hệ này tại, quan hệ giữa bọn họ cũng tự nhiên tùy theo rút ngắn, phi thường tha thiết mà trò chuyện với nhau. Ở trong quá trình này, đối diện Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên hơn mấy trăm ngàn thú tộc, tất cả đều lạnh lùng mà nhìn xem một màn này. Tên kia gọi Long Khuyết tuổi trẻ nam tử quá mạnh, bọn hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, mà đối phương lại nhất thời không vội ở xuất thủ. Chính mình cái này một bên lại cần chờ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên những người khác đuổi tới, khiến cho giữa sân lâm vào khó được bình cùng bên trong, hai phe nhân mã đều không có tiếp tục xuất thủ. Bất quá loại này khó được bình hòa, rất nhanh chính là bị đánh vỡ mở đi ra. Bá bá bá, kết khoa thù xa tình địch cầu chiến lạnh quỷ thi từ, cũng không qua bao lâu, hư không bên trong lần nữa nổi lên một tia đại đạo bản nguyên chi lực, chảy xuôi mà qua. Tùy theo mà đến, lại là có sáu đầu bóng dáng trống rỗng xuất hiện, giáng lâm ở trong sân. Sáu người này nhìn qua đều có lấy khác biệt trình độ lão thái, đồng thời riêng phần mình bảo lưu lại một số thú tộc đặc thù. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên ba vị tọa vong cường giả tất cả đều là trong nháy mắt nghênh đón tiếp lấy, đi đến sáu người bên thân. Niết Ma lão tổ, hơn mấy trăm ngàn bất hủ chi cảnh bên trong, đến từ Thái Thủy Ma Long nhất tộc vô số cường giả đồng thời cúi người đi, hướng phía cầm đầu một vị lão giả cúi đầu tới đáy núi hô lão tổ. Niết Ma lão tổ, lại là Niết Ma lão tổ đến đây, còn lại phía dưới thú tộc tất cả đều là sôi trào lên, từng cái miệng há hốc, lộ ra khó có thể tin dáng vẻ. Niết Ma lão tổ danh hào, rất nhiều người đều từng nghe nói, đây là một cái từ viễn cổ tồn tại đến nay cường giả khủng bố, tựa hồ là trải qua năm đó ma chiến. Cứ việc rất nhiều năm đến, Niết Ma lão tổ một mực bế quan không ra, nhưng rất nhiều người đều là biết rõ, người này là Thái Thủy Ma Long nhất tộc mạnh nhất tồn tại, có được tọa vong cảnh giới thứ ba tu vi, có thể nói Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đệ nhất nhân. Không thể nghi ngờ, kỳ thực lực vô cùng đáng sợ, tuyệt đối đến làm cho người run rẩy cấp độ. Niết Ma lão tổ xuất hiện, lần này tốt, cái kia Đỗ thiếu phủ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù có trẻ tuổi nam tử chỗ dựa cũng không được. Không ít thú tộc cũng bắt đầu kích động lên, Niết Ma lão tổ cho bọn hắn mang đến mãnh liệt lòng tin. Khác không cần phải nói, chỉ cần kiềm chế lại gọi là làm Long Khuyết người trẻ tuổi, còn lại tọa vong cường giả xuất thủ, Đỗ thiếu phủ nhân loại kia há có không chết lý lẽ. Mà đồng thời, tại Niết Ma lão tổ chỉ huy phía dưới, liền xem như Long Khuyết thật sự đạt đến vòng xuyên luân hồi tầng thứ, tại hết thảy chín vị tọa vong cường giả liên thủ tập sát phía dưới, chỉ sợ hôm nay cũng có khả năng chết ở đây. Dạng này kết quả, tuyệt đối hoàn mỹ, nhiều như vậy tọa vong chi cảnh. Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, đây coi như là dốc toàn bộ lực lượng rồi hả? Đỗ thiếu phủ mí mắt nhảy lên đến kịch liệt, tâm lý tự dưng mà cảm thấy kinh hãi. Tại dĩ vãng, cho dù là một vị tọa vong cường giả đều khó mà nhìn thấy, nhưng hôm nay lại là lập tức xuất hiện nhiều như vậy, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên chính vị, lại thêm Long Khuyết, hết thảy 10 vị tọa vong, tam thập tam thiên bên trong bất luận cái gì một phương thế giới. Có tọa vong chi cảnh số lượng, sợ cũng chỉ ở cái này sổ tự bên trên bên dưới. Nghĩ như thế lời nói, vậy thì tuyệt đối đáng sợ. Ở phương xa, đại lượng ân khung vô hữu thiên cường giả, lúc này sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người đều miệng há hốc, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem bên kia một màn. Trong những người này, đa số đều không từng được chứng kiến tọa vong chi cảnh cường giả, nhưng hôm nay lập tức chính là thấy được nhiều như vậy. Trọng điểm là, những người này vẫn là từ ngoại giới mà đến, cũng không phải là xuất từ ân khung vô hữu thiên. Ngươi chờ đến này, vì sao còn không có tiến vào Tán Không Sơn? Cái này lúc, cái kia vừa mới mà đến sáu vị kiền hư tỉnh hoa thiên tọa vong cường giả bên trong, có người lên tiếng, như là hỏi nói. Hắn ánh mắt phân biệt quét mắt một chút Long Ma lão tổ đám ba người, lông mày không tự giác mà nhíu lại. Năm đó ở đại náo ta kiền hư tỉnh hoa thiên tiểu tử kia lại xuất hiện, Long Ma lão tổ đục ngầu hai con ngươi nhìn về phía phương xa Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng nói rằng, ô, vừa mới đến đây Niết Ma lão tổ, nhìn qua so Long Ma lão tổ còn muốn càng lộ vẻ mấy phần già nua suy bại, nhưng tất cả mọi người biết rõ, tuyệt không thể lấy diện mạo để cân nhắc thực lực. Hắn trong khi nói chuyện, ánh mắt chọn lấy vẫy một cái, cũng là hướng phía thanh niên áo bào tím nhìn đi qua, mang tới mấy phần hiếu kỳ, hỏi lại nói, chính là năm đó cái kia hai vị đại nhân chỉ mặc gọi tên muốn tru sát tiểu tử kia sao? Đúng vậy, Lục Huyết cự nhân nhất tộc tọa vong cường giả nghiêm túc gật gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển đến Long Huyết trên thân, nói, đồng thời người trẻ tuổi kia tu vi thâm bất khả trắc, chúng ta không thể địch nổi, chỉ có thể mời ra đám người đi ra tay. Nói, hắn liền đem lúc trước đã phát sinh sự tình làm sơ kể một lần, nghe được vừa mới đến đây sáu vị cường giả tất cả đều ức chế không nổi rung động, đại sự quan trọng, không nên ở đây trì hoãn. Đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết hết bốn người này, lập tức tiến vào Tán Không Sơn. Niết Ma lão tổ ánh mắt trầm xuống, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Long Khuyết bốn người, sát cơ bắn ra, không che giấu chút nào. Mau mau hành động đi. Nếu là dẫn xuất ân khung vô hữu thiên những người khác nhúng tay, đến lúc đó lại đều sẽ là một cái phiền toái cực lớn. Lại là một vị cường giả mở miệng, như là mà nói. Những người còn lại nghe vậy, chẳng lẽ nghiêm túc gật đầu. Bọn hắn này lúc thân ở ân khung vô hữu thiên, ở vào người khác trên địa bàn, nếu như dẫn xuất cái này một giới cường giả nhìn trộm cũng can thiệp lời nói, bọn hắn tiếp xuống hành động khẳng định sẽ bị ngăn trở. Đây không phải chuyện gì tốt. Chuyện hôm nay phi thường trọng yếu, dùng không được có chút sai lầm. Nhất định phải cẩn thận là hơn. Mấy cái tiểu gia hỏa, diệt đi. Niết Ma lão tổ già nu mâu quan dựng thẳng lên, giống như rắn độc đồng dạng tập trung vào Long Khuyết, lạnh giọng nói rằng, giết, đánh nhanh thắng nhanh. Những người còn lại cũng là nhao nhao quát khẽ mở lời, tổng cộng 9 vị tọa vong chi cảnh chia hai cổ, một bên từ Niết Ma lão tổ chỉ huy, có 6 người đồng thời bốn phía hướng về phía Long Khuyết. Một cái khác một bên, ba người phân biệt hướng phía Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh phóng đi. Đáng sợ đại đạo bản nguyên chi lực đang sôi trào, im ắng trải rộng ra, trực tiếp đem hư không ăn mòn thành mảng lớn hỗn độn hình thái. Tôn Thù Xa không quỷ địch xem xét chỗ dương cho nên vũ cho nên. Một thoáng trong thời gian, Đỗ Thiếu Phủ ba người động đậy chi lực lần nữa mất đi, không cách nào động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba vị tọa vong sát tướng tới, mà không thể có chút hành động. Bọn hắn thực lực cách xa quá lớn, là lấy nghiền ép tư thái song ngang mà tới, mà đổi thành một bên. Long Khuyết cũng là gặp phải không nhỏ cuộn cảnh, lấy của hắn thực lực, muốn chính mình thoát ly vòng vây, tiến tới rời đi một giới coi là dễ như trở bàn tay, nhưng muốn lại đi chiếu cố Đỗ Thiếu Phủ ba người, liền thật sự lộ ra lực có chưa đến. Nhưng mà làm cho người kỳ quái là, cho dù là đối mặt với như thế tình trạng, Long Khuyết vẫn như cũ là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, tự hồ tuyệt không vì Tiểu Tinh Tinh ba người an nguy cảm thấy kinh hoảng ý loạn. Đại ca, chúng ta nếu không rời khỏi nơi này trước đi. Vẹn vẹn ngươi một người ở đây, làm sao có thể đủ chống đỡ được ta 9 người liên thủ công sát, dám mạo phạm kiền hư tỉnh Hoa Thiên, vậy liền muốn nỗ lực sinh mệnh đại giới, giết. Trước giải quyết ba người kia, một tên cũng không để lại, kiền hư tỉnh Hoa Thiên một đám tọa vong cảnh tất cả đều là hét to, đồng thời xuất thủ, công sát mở đi ra. Mỗi người đều chưa từng lưu thủ, muốn nhanh chóng đem trước mắt mấy người mạt sát một tận, đồng thời, Long Ma lão tổ mấy người lộ ra thâm trầm nụ cười. Bọn hắn phản phất đã là thấy được Đỗ Thiếu Phủ máu tươi tại chỗ, hình thần câu diệt kết quả. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người cũng là lộ ra ngạc nhiên, bọn hắn thật sự hữu tâm vô lực, không thể ngăn cản, duy nhất có thể làm, chính là nhìn lấy cái kia từng mảnh đại đạo bản nguyên lực lượng giáng lâm đến trước người mình, cả người bị giam cầm ở nguyên chỗ không thể nhúc nhích. Bọn hắn thấy được tử thần tại ngoắt, thấy được hoàng tuyền tại mở rộng, bóng ma tử vong bao phủ mà rớt, bất quá rất nhanh. Ba người đồng thời lại là ngạc nhiên, đây hết thảy cũng không có chân chính giáng lâm, cái kia đáng sợ một màn đột nhiên mà chính là im bặt mà dừng. Một mảnh kỳ vĩ lực lượng chập trùng ra, ngạnh sinh sinh đem ba vị tọa vong cường giả thế công cắt đứt, khiến cho đến tất cả lực lượng tất cả đều tại phút chốc bên trong phát tiết mở đi ra, cuốn lên một cổ diệt thế phong trào. Cái này, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc mà nhìn về phía trước, không biết khi nào, lại là một bóng người đứng im lặng hồi lâu đứng ở chính mình ba người phía trước, đồng thời tiếp nhận ba vị tọa vong cường giả thế công, tùy tiện bài trừ. Một đạo to lớn vòng sáng che đậy bên ngoài, đem chính mình ba người bảo hộ ở bên trong, một chút cũng không có nhận dư ba ảnh hưởng. Mấy đầu nghiệt súc cùng tạp long, liền dám đối với ta mùi mùi ra tay, là muốn tìm chết hay sao? Người tới cũng là tuổi trẻ mặt mũi, nhưng lại hiện lộ rõ ràng mấy phần bá khí, lông mày có chút ngưng, hai tay liên tục búng ra, ba cái chùm sáng trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đánh vào xuất thủ kiền hư tỉnh hoa thiên tọa vong cường giả trên thân. Phốc phốc phốc, ba nói buồn bực thanh âm vang lên. Ba người bị đánh đến thổ huyết ngược lại bay ra, sắc mặt một thoáng lúc u ám xuống dưới, tái nhợt đến đáng sợ, lại có cường giả mà đến, đột nhiên xuất hiện tình huống, làm cho kiền hư tỉnh hoa thiên tất cả mọi người là kinh ngạc một cái chớp mắt, nhất là cái kia bị đánh lui ba người, càng là sắc mặt khó coi muốn chết, rõ ràng lập tức liền muốn được tay, có thể tru sát cái kia Đỗ Thiếu Phủ cùng hai người khác, ai ngờ đến không hiểu thấu mà lại là giết ra một vị cường giả, đem chính mình ba người công kích trong nháy mắt cản bên dưới. Bởi vậy có thể thấy được, người tới thực lực lại là xa xa tại bọn họ phía trên, chỉ sợ sẽ không kém tại Long Khuyết. Dạng này tính toán lời nói, chẳng phải là nói có hai vị khả năng đạt tới tọa vong cảnh giới thứ ba vòng xuyên luân hồi tầng thứ cường giả, đứng tại Đỗ Thiếu Phủ cái kia một bên. Thật sâu dày tu vi, tốt cường đại bối cảnh, mấy người kia đến cùng là lai lịch gì? Xuất thủ bốn phía công niết ma lão tổ, Long ma lão tổ bọn người cũng đều là ngạc nhiên lên, rất nhanh lui ra, không còn tiếp tục công phạt Long Khuyết. Mà là đều đưa ánh mắt nhìn về phía vừa mới mà tới trẻ tuổi nam tử, có nó ngăn cản, chính mình một phương ba vị tọa vong chi cảnh muốn diệt sát Đỗ Thiếu Phủ, sợ rằng sẽ khó mà lên trời, chỉ có một lần nữa an bài một phen, đem cùng Long Khuyết đều kiềm chế lại nói. Niết ma lão tổ già nu mâu quan dựng thẳng lên, giống như rắn độc đồng dạng tập trung vào Long Khuyết, lạnh giọng nói rằng, mùi mùi, nhị ca mới vừa từ 3000 đại thiên thế giới chạy tới, cái này. Tới hơi trễ. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người phía trước, nằm kia tự đánh lui ba vị cường giả về sau, xoay người lại, hai đầu lông mày bá đạo ý vị cấp tốc thu liễm xuống dưới, sau đó lộ ra một cái có mấy phần xấu hổ ý cười, đối Tiểu Tinh Tinh nói rằng, nhị ca, nghe được cái này nam tử nói, trong tràng bên ngoài sân lập tức lại là vỡ tổ, cái này nam tử lại là cái kia tiểu nha đầu ca ca. Bọn hắn một nhà làm sao đều đáng sợ như vậy, quá kinh khủng. Mấy người kia cũng không biết rõ xuất từ cái nào một phương thế lực, vì sao tam thập tam thiên chưa bao giờ có bọn hắn nghe đồn, khó có thể tin, một nhà bên trong vậy mà đồng thời xuất hiện hai vị tọa vong, hơn nữa còn là người cùng thế hệ, đây không phải mấu chốt, trọng điểm ở chỗ bọn hắn đều quá trẻ tuổi, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Một đám kiền hư tỉnh hoa thiên cường giả đều nghị luận ầm ĩ, người nhân thần tình ngưng trọng vô cùng, bọn hắn rất muốn biết rõ, mấy người kia cụ thể thân phận cùng lai lịch. Nhưng không có bất cứ manh mối nào có thể tìm ra. Hắn ánh mắt phân biệt quét mắt một chút Long Ma lão tổ đám ba người, lông mày không tự giác mà nhíu lại. Sớm biết như thế, liền nên hướng ma tộc hai vị đại nhân đi hỏi thăm một phen. Cái này sự tình nếu như nói ra ngoài, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Một nhà bên trong đồng thời xuất hiện hai vị tu vi cường tuyệt tọa vong chi cảnh, tuyệt đối là có thể chấn kinh trên đời. Mà đồng thời, bọn hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Đó chính là đối phương gia tộc hoặc là thế lực bên trong, đến cùng tồn tại bao nhiêu cường giả như vậy, chẳng lẽ nói, bọn hắn là một cái nào đó viễn cổ di tộc, còn có càng thêm đáng sợ lão tổ tồn thế hay sao? Nghĩ tới đây, cho dù là chính vị tọa vong thú tộc cũng không khỏi đồng loạt mà rùng mình một cái, như suy đoán trở thành sự thật, vậy thì thật sự kinh khủng, so tọa vong còn muốn nhân vật cường hãn, tự nhiên chính là tái đạo chi cảnh, cái này chính vị thú tộc tọa vong. Làm tam thập tam thiên mạnh nhất cái kia một nhỏ khiếp người, tự nhiên biết mình cũng không phải là chân chính người mạnh nhất. Tại cái kia thời kỳ viễn cổ, tái đạo chi cảnh cũng không phải là nói suông, mà là thiết thực tồn tại, chỉ bất quá đã trải qua cái kia một trận to lớn náo động, đa số đều vẫn lạc tại viễn cổ ma trong chiến đấu mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.